Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1180, Quý Sát Thành. Đi đến Thiên Kiếm Đại Lục, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tịch Diệt Ma Đế, ngươi không sao chứ? Chiến Thiên Tượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyên Tháp. Tịch Diệt Ma Đế vô cùng thê thảm, linh hồn bị thương liên tiếp, chân nguyên bám trên Huyền Nguyên Tháp bị ác ma hoa hấp thu hơn nửa. Giờ phút này thực lực của hắn giảm xuống một mảng lớn. Đừng nói là chiến lực ngũ tinh, chiến lực tứ tinh hắn cũng phải miễn cưỡng mới đạt được. Nói cách khác, nếu không có Huyền Nguyên Tháp thì đại bộ phận vương giả đỉnh cấp đều có thể giết hắn. Còn không chết, Tịch Diệt Ma Đế chật vật không chịu nổi đi ra khỏi Huyền Nguyên Tháp. Ngươi tại sao lại đối chọi với tên tiểu tử Diệp Trần? Cửu đầu xà hoàng có chút nghi vấn, hắn còn không biết chuyện man hoang thạch. Hít sâu một hơi, Tịch Diệt Ma Đế nói ra chân tướng. Hai vị còn không biết, trong tay tông chủ Lý Trường Phong của Trường Thiên Phái có một khối man hoang thạch. Man hoang thạch này là do chiến vương lưu lại. Chỉ cần có được man hoang thạch là có thể tiến vào man hoang tinh. Thực lực của hắn còn không biết đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Trong lúc đó Huyết Thiên Đại Lục cần dựa vào hai vị vương giả phong đế này. Đương nhiên chính hắn cũng sẽ toàn lực tìm kiếm bảo vật khôi phục thương thế. Chân linh thế giới rộng lớn, tin tưởng chỉ cần trả một cái giá lớn là có chút thu hoạch. Man hoang thạch. Cửu đầu xà hoàng cười khổ một tiếng nói. Khối man hoang thạch kia vô dụng. Vô dụng. Tại sao lại nói thế? Tịch Diệt Ma Đế nghi hoặc hỏi. Cửu đầu xà hoàng nói. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy chiến vương đi vào man hoang tinh. Mà một khối man hoang thạch chỉ có thể tiến vào man hoang tinh một lần. Nếu không hắn cũng không lưu lại cho hậu nhân một khối man hoang thạch hoàn hảo. Chuyện này ta đã có nói qua nhưng khi đó ngươi còn chưa có ra đời. Chiến vương 500 năm trước là một đại nhân vật mà Tịch Diệt Ma Đế cũng chỉ mới hơn 300 tuổi mà thôi. Không có khả năng. Tịch Diệt Ma Đế thất thanh nói. Tịch Diệt Ma Đế. Cửu đầu xà hoàng không có lừa dối ngươi. Về phần viên man hoang thạch này chúng ta cũng đã tìm hiểu. Nếu như ở Trường Thiên Phái thực sự có chúng ta sao có thể buông tha. Ngay cả Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng cũng không thể ngăn cản. Chiến Thiên Tượng Hoàng nói. Trò chuyện trong chốc lát, Chiến Thiên Tượng Hoàng và Cửu Đầu Xà Hoàng rời đi. Tịch Diệt Ma Đế nắm chặt tay, vẻ mặt rất ủy khuất. Trong hàng ngũ vương giả sinh tử cảnh có một vương giả độc hành gọi là Đồ Tiêu Vương. Đồ Tiêu Vương danh khí không lớn, giao hảo bằng hữu cũng rất ít, cơ hồ không có. Bởi vì người này quái gở, hơn nữa không hiểu đạo đối nhân xử thế, đã từng vì một chuyện nhỏ mà cùng với một vị bằng hữu vương giả cao cấp cãi nhau đến trở mặt. Đồ Tiêu Vương lạnh lùng quan sát Tịch Diệt Ma Đế, thầm nghĩ trong lòng. Linh hồn Tịch Diệt Ma Đế trọng thương, chiến lực tối đa chỉ còn lại có 3 thành. Rất phù hợp với kế hoạch của đại nhân. Không bằng dẫn hắn tới động ma dưới lòng đất. Ai cũng không biết lại có một âm mưu ác độc đang nhằm vào Tịch Diệt Ma Đế. Tin tức Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu đánh lên Tịch Diệt Ma Tông rất nhanh truyền khắp chân linh thế giới. Diệp Trần ở Diệp gia nghe được tin tức trừ cười khổ ra còn có một tia cảm động. Linh Vân Phong thánh địa Diệp gia. Gần đây Diệp Trần đều ở trên Linh Vân Phong luyện kiếm. Trung tâm Linh Vân Phong có một cây đại thụ cao hơn 100 mét, tán cây che phủ trong phạm 1 dặm. Đây chính là lê thụ mà Diệp Trần trồng. Trên cành cây có một thiếu nam và thiếu nữ đang hái trái cây ăn. Cả Diệp gia trừ Diệp Thiên Hào, Trần Ngọc Thanh và đệ đệ, muội muội Diệp Trần gia không một ai có thể tới gần lê thụ, đơn giản vì bên ngoài lê thụ đã bị Diệp Trần bày ra cấm chế. Rất ngọt a. Diệp Tiểu Tiểu cắn một miếng hỏa lê, ngồi ở trên cành cây nhìn Diệp Trần luyện kiếm. Kiếm pháp của Diệp Trần bình thường không ẩn chứa chân nguyên, cũng không ẩn chứa kiếm ý, thậm chí còn không sinh ra tiếng gió nào. Nhìn qua giống như một người bình thường không có chân nguyên đang luyện kiếm. Kỳ quái, đại ca đang làm gì đó, cái này cũng gọi là luyện kiếm sao? Diệp Tiểu Tiểu nghi vấn hỏi. Thiên phú kiếm đạo của Diệp Huyền vượt xa Diệp Tiểu Tiểu, hắn nhíu mày nói. Tiểu Tiểu, muội không có chú ý tới kiếm pháp của đại ca, nhìn như rất bình thường, nhưng nếu tự mình lên đối chiếm trở thành đối thủ của đại ca, một chiêu huyên cũng không đỡ nổi. Mỗi một kiếm đều mà một mạng người đó. Vậy sao? Nghe Diệp Huyền nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ quan sát kỹ hơn. Thật lâu sau, Diệp Tiểu Tiểu kinh ngạc. Kiếm của Diệp Trần nhìn như bình thường nhưng tựa hồ có thể bỏ qua không gian. Mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào, bất luận góc độ nào đều có thể đánh giết, muốn tránh cũng không được mà tránh cũng không thể thoát. Giờ phút này Diệp Trần đang chìm vào trong không gian áo nghĩa. Kiếm pháp của hắn xác thực không chứa chân nguyên và kiếm ý, nhưng lại ấm chứa không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa huyền diệu khó giải thích, không cách nào tưởng tượng được. Một kiếm lại một kiếm chém ra, kiếm pháp của Diệp Trần ngày càng tinh chuẩn, càng ngày càng gần mây quý tích chấn động của không gian, một loại cảm giác thần kỳ dần xuất hiện. Cũng không biết trải qua bao lâu, tâm linh Diệp Trần đột nhiên chuyển biến, hắn chém ra một kiếm, phốc. Chỗ Diệp Trần luyện kiếm vừa hay có vài khối loạn thạch. Một kiếm này chém ra, nhìn cự thạch phía trước không hề tổn hại nhưng mặt đằng sau lại xuất hiện một vết chém. Rốt cuộc quý sát cũng thành. Từ khi sáng tạo ra thức thứ hai quý sát trong thiên kiếm quyết đến nay đã qua mấy tháng. Diệp Trần cuối cùng có thể hoàn thiện được quý sát đến hoàn hảo nhất. Hiện tại hắn chỉ cần chú ý lực độ cao thấp là có thể phóng xuất ra quý sát ngay lập tức. Dưới quý sát bất cứ năng lượng phòng ngự nào đều bị bỏ qua, bởi vì quý sát hoàn toàn có thể men theo quý tích chấn động của không gian bỏ qua năng lượng phòng ngự trực tiếp tác động lên thân thể của đối phương. Quý sát tựa như kiếm pháp thuấn di, không cần quá trình. Này hai tiểu gia hỏa, các ngươi có phải ăn quá nhiều rồi không, cẩn thận thân thể không chịu đựng nổi. Quay đầu, Diệp Trần nhắc nhở Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu không nên ăn uống thả cửa. Có cảm giác bản thân dường như còn thiếu sót cái gì đó, Diệp Trần quyết định đến Thiên Kiếm Đại Lục một chuyến. Kiếm giới Thiên Kiếm Đại Lục có thể trợ giúp hắn nâng cao thêm một bước. Kiếm vực nhị trọng đỉnh phong có thể tăng lên tam trọng. Kiếm vực đạt tới cảnh giới tam trọng mới có thể trợ giúp Diệp Trần. Thiên Kiếm Đại Lục nằm ở phía bắc chân linh đại lục, ở giữa có Bắc Hải dài ướt. Thời tiết Bắc Hải hỉ nọ vô thường, tư không lại không ổn định. Không gian phong bão lúc nào cũng có thể sinh ra, lại khiến cho tốc độ của Diệp Trần hạ xuống một bậc nữa, không có khả năng tăng tốc. Trên đường đi, bỗng nhiên Diệp Trần dừng lại, thò tay bắt lấy lực lượng không gian trong tư không. Kiếm khí huyền ảo. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1181. Quý sát thành. Đi đến Thiên Kiếm Đại Lục. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Trần rốt cuộc cũng hiểu vì sao càng đến gần Thiên Kiếm Đại Lục thì không gian phong bão sinh ra càng nhiều. Ở Thiên Kiếm Đại Lục tồn tại một luồng kiếm khí cường đại. Luồng kiếm khí này làm nhiễu loạn hư không, cắt rời âm dương. Tuy không có biểu hiện ra uy năng lớn lao gì, nhưng ở những địa phương nhỏ sẽ khiến hoàn cảnh biến đổi. Thiên Kiếm, không biết ngươi là thanh kiếm như thế nào? Trong mắt Diệp Trần lộ ra vẻ tò mò. Diệp Trần tiếp tục phi hành về phía trước. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Diệp Trần cũng đã đến Thiên Kiếm Đại Lục. Đường ven biển hiện lên, thân ảnh Diệp Trần vừa xuất hiện hắn đã cảm giác được văn minh kiếm đạo ở đây rất cường thịnh. Nhắm mắt lại, Diệp Trần cũng có thể chứng kiến vô số kiếm khí xông lên trời. Nhưng kiếm khí này hội tụ cùng một chỗ khiến cho mây trên trời không thể hội tụ. Một đại lục mà hơn một nửa người tu luyện kiếm đạo. Đây cũng không phải mấy vạn, mấy trăm vạn người mà là mấy chục ức, thậm chí trăm ức người tu luyện kiếm đạo. Diệp Trần thầm sợ hãi và thán phục. Không trốn vào trong hư không, Diệp Trần trực tiếp phi hành thuận tiện quan sát phong thổ của Thiên Kiếm Đại Lục. Đinh đinh đang đang. Trên đường đi, Diệp Trần thỉnh thoảng chứng kiến vài nhóm kiếm khách. Đám người bọn họ đấu kiếm có kiếm pháp hoa mỹ, có kiếm pháp mang phong cách cổ xưa, có kiếm pháp lãnh khốc vô tình, cũng có kiếm pháp âm lãnh áp độc. Có lẽ nguyên nhân vì thiên kiếm mà ở Thiên Kiếm Đại Lục tư chất kiếm khách phổ thông cao hơn chân linh đại lục. Một số kiếm khách nhỏ tuổi đã có được vài người có phong thái. Ồ, đây không phải là Diệp Trần sao? Giống hệt như trong bức họa. Bởi vì ở trên không phi hành, thân ảnh Diệp Trần lọt vào mắt một ít kiếm khách cường giải. Danh khí của Diệp Trần không chỉ truyền bá ở chân linh đại lục mà ở thiên kiếm đại lục danh khí của Diệp Trần cũng không kém. Đơn giản thiên kiếm đại lục chủ tu kiếm thuật mà cảnh giới kiếm thuật của Diệp Trần đều thuộc dạng nhất đẳng, là một thiên tài cái thế. Điều này khiến cho kiếm khách ở thiên kiếm đại lục rất không phục và tò mò. Diệp Trần đến thiên kiếm đại lục, tin tức truyền bá rất nhanh, nhanh đến mức không tưởng. Cái gì? Diệp Trần đến thiên kiếm đại lục làm gì? Chẳng lẽ xông lên kiếm giới? Nhất định là vì kiếm giới mà đến. Đi, chúng ta đến kiếm giới xem. Trong lúc nhất thời, một vài kiếm khách có tư cách nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng tụ hội ở trung ương thiên kiếm đại lục. Ở trung ương thiên kiếm đại lục có một thanh vân tiêu cử kiếm đâm xuống. Trên cử kiếm dấu vết dù xét loang lổ. Nếu không phải chuôi kiếm này cực lớn, ném trên đường có rất ít người đi qua nhặt về. Vẻ ngoài của nó quả thực không ai để ý tới. Vẻ người không ai để ý tới, nhưng kiếm khách xem kiếm chưa bao giờ dùng mắt để nhìn. Chuôi kiếm này phóng xuất ra kiếm khí minh mông cuồn cuộn vô tận, cho dù là kẻ nào đứng ở gần chuôi kiếm đều cảm giác bản thân rất nhỏ bé. Cũng may kiếm khí vô hình vô chất chỉ có thể mang đến cảm giác xông kích, không có lực sát thương thực chất, nếu không không ai dám đến gần cử kiếm. Chuôi kiếm này cũng không phải vô danh. Đây chính là thanh kiếm từ thiên ngoại bay đến khiến cho cả đại lục chia ra làm ba. Nó có thân phận và lịch sử rất lâu đời. Thật sự là Diệp Trần, Diệp Trần đến. Ở hiện trường đã có mấy vị kiếm vương sinh tử cảnh, đương nhiên bên cạnh thiên kiếm còn có một vài kiếm khách cường đại, chưa biết rõ tình hình bọn hắn không có hy vọng xa vời có thể lĩnh ngộ được kiếm vực. Bởi vì kiếm vực sinh ra đời, nhất định phải có một môn công pháp thiên cấp làm trụ cột. Kiếm giới có thể khiến cho tu vi kiếm thuật của bọn hắn được đề cao, 6 tầng đầu không cần kiếm vực cũng có thể xông qua. Có thể xông đến tầng thứ 4 đã được coi là tông sư, tầng thứ 5 là bán bộ vương giả. Tầng thứ 6 tương đương với kiếm thuật đỉnh phong dưới sinh tử cảnh. Tầng sau khó hơn tầng trước rất nhiều, muốn vượt qua vô cùng khó khăn. Ồ, hắn là Diệp Trần. Diệp Trần và mấy kiếm vương sinh tử cảnh đã đến hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Có người phải ứng nhanh, ngay lập tức đã nhận ra thân phận của Diệp Trần, bọn hắn đã từng được xem qua bức họa của hắn. Diệp Trần cũng xông lên kiếm giới, đây chính là đại tin tức. Ngươi nói hắn có thể xông lên tầng thứ mấy? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Đoạn thời gian trước, Tuyết Kiếm Hầu xông lên tầng thứ 10. Kiếm vực đạt đến cảnh giới nhất trọng đỉnh phong. Kiếm vực của Diệp Trần cũng không sai biết với Tuyết Kiếm Hầu, đoán chừng cũng là tầng thứ 10. Tầng 7 đến tầng 10 đối ứng với kiếm vực nhất trọng. Thiên kiếm bị một tầng bình chướng vô hình bảo hộ, nhưng vào lúc này tầng bình chướng bỗng nhiên lập lòe, một dòng chữ cổ hiện ra. Tinh kiếm hậu xông đến tầng thứ 7. Xông đến tầng thứ 7 đại biểu cho việc ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm vực, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Một kiếm vương, xem ra thiên kiếm đại lục ta lại có thêm một người lĩnh ngộ được kiếm vực. Trong mấy vị kiếm vương sinh tử cảnh, một kiếm vương râu dài cười nói: Tinh kiếm hậu có thiên phú rất tốt trên con đường kiếm đạo, không giống với người thường. Hắn có thể lĩnh ngộ kiếm vực cũng không có gì bất ngờ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một kiếm vương trung niên lưng đeo một kiếm nói: Tám. Chỉ chốc lát sau, bình chứng vô hình lại hiện ra một chữ viết cổ tám. Thật kinh người, có thể xông liền hai tầng, đã tới tầng thứ 8 rồi. Mọi người kinh ngạc. Lúc trước Tuyết Kiếm Hầu lĩnh ngộ kiếm vực, lần đầu tiên cũng chỉ xông lên tầng thứ 7 mà thôi. Tinh Kiếm Hầu lại có thể xông lên tầng thứ 8. Nhưng mọi người cũng biết Tinh Kiếm Hầu đã là vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh lĩnh ngộ kiếm vực có thể phát huy kiếm vực càng thêm mạnh mẽ. Mà Tuyết Kiếm Hầu khi lĩnh ngộ kiếm vực vẫn chưa đạt tới sinh tử cảnh. Mau nhìn, Tinh Kiếm Hầu đến tầng thứ 9 rồi. Không biết là ai kêu lên. Điều này cũng không hợp với lẽ thường. Tầng thứ 7 đại biểu cho việc mới lĩnh ngộ kiếm vực còn chưa có thuần thục. Tầng thứ 8 đại biểu đã thuần thục. Tầng thứ 9 kiếm vực đã có cảnh giới nhất trọng hậu kỳ. Tầng thứ 10 là kiếm vực nhất trọng đỉnh phong. Kiếm vực đạt đến nhất trọng hậu kỳ, chiến lực Tinh Kiếm Hậu khẳng định bay lên một mảng lớn. Ông, tầng thứ 9 đã là kiếm vực nhất trọng hậu kỳ, rất nhanh bình chướng vô hình nổi lên gần sóng, một đạo nhân ảnh đi ra, chính ra Tinh Kiếm Hậu. Tinh Kiếm Hậu nhìn thấy Diệp Trần có chút sững sờ, bờ môi khẽ nhích lên. Hắn suốt cuộc cũng lĩnh ngộ được kiếm vực mà Hậu Tích Bạc phát thoáng cách đã có kiếm vực nhất trọng hậu kỳ. Chúc mừng! Diệp Trần nói với Tinh Kiếm Hậu. Ngươi cũng xông kiếm giới. Tinh Kiếm Hậu vốn có ý định rời đi luôn, nhưng hắn bây giờ muốn ở lại nhìn xem Diệp Trần có thể xông qua tầng thứ mấy. Đại danh kiếm giới như sấm bên tai, tự nhiên muốn thử xem. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1182. Kiếm giới tầng thứ 11. Nói xong, Diệp Trần đi theo hướng bình chướng vô hình, thân hình chìm ngập vào trong. Ở trong bình chướng vô hình đều là một mảnh hư vô. Bên trong hư vô một cánh cổng ánh sáng trắng xuất hiện. Diệp Trần đi về phía ánh cổng, nhưng thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại gạt đẩy ra, bất quá tinh thần hắn lại nhảy đi vào bên trong. Kiếm giới tầng thứ nhất. Nơi này thật giống như một võ đài, trên đài tỷ võ tinh thần Diệp Trần từ hư chuyển thực hình thành một cỗ tinh thần tưởng niệm thể đặc biệt. Trong tay nắm một thanh bảo kiếm không có gì đặc thù. Đối diện với hắn xuất hiện một kiếm khác mặt không biết tình, khí tức cũng rất cường đại. Xoẹt! Người kiếm khách này ra tay, bảo kiếm trong tay run lên, ngàn vạn đóa hoa kiếm tràn ngập bao trùm lấy Diệp Trần. Diệp Trần kinh ngạc phát hiện trừ kiếm pháp ra, người kiếm khách này tu vi và kiếm ý giống hắn như đúc, căn bản không có gì khác nhau. Đương nhiên tu vi và kiếm ý chỉ là phần cứng của một kiếm khách, kiếm pháp mới là chỗ thể hiện lực sát thương. Kim quang lóe lên, Diệp Trần xuất kiếm đánh tan thân thể đối phương. Chỉ dùng một chiêu bình thường có mang theo lực lượng chấn động, sau đó dùng nhãn lực tinh chuẩn men theo sơ hở của đối phương mà công kích. Diệp Trần dễ dàng xông qua tầng thứ nhất đi vào tầng thứ hai. Đối thủ ở tầng thứ hai biến thành hai người. Hơn nữa thi triển kiếm pháp có chút khác biệt với kiếm khách tầng thứ nhất. Nhưng uy lực thì vẫn như trước. Vẫn là một chiêu kiếm bình thường có mang theo lực lượng chấn động, Diệp Trần dùng một kiếm giết hai người. Tầng thứ ba là bốn kiếm khách. Tầng thứ tư là tám kiếm khách. Tầng thứ sáu biến thành 32 kiếm khách. Vừa đến tầng thứ 6 tổng cộng xuất hiện 32 kiếm khách sử dụng 32 loại kiếm pháp khác nhau. Mỗi một loại kiếm pháp đều tương đương nhau không hề kém chút nào. Nếu là một vương giả đỉnh cấp khác tuyệt đối sẽ chết dưới loạn kiếm. Mà Diệp Trần phát hiện ra ở bên trong kiếm giới chân nguyên không cách nào phóng ra ngoài được. Chỉ có thể đao thật thương thật, điểm này đối với người xông lên kiếm giới rất có lợi. Bởi vì một khi chân nguyên có thể phóng ra ngoài, đối phương có tu vi và kiếm ý không hề yếu so với hắn, nếu ra tay căn bản không thể nào xông qua tầng thứ 6. Ngay cả tầng thứ 5 cũng khó khăn, dù sao trong kiếm giới cũng không có cách nào sử dụng bảo khí phòng ngự, thoáng cái sẽ bị giết chết. Tầng thứ 6 đã qua đi, Diệp Trần đi tiếp đến tầng thứ 7. Mà đối thủ ở tầng thứ 7 biến thành 100 người. 100 kiếm khách có tu vi và kiếm ý không sai biệt lắm. Đây là một chuyện rất kinh khủng, may mà tất cả mọi người đều không thể phóng thích chân nguyên ra ngoài, nhất định phải cận chiến mới có thể gây ra tổn thương lên đối phương. Không thi triển kiếm vực, Diệp Trần muốn khiêu chiến cực hạn của chính mình. Hắn muốn biết có thể dưới tình huống không thi triển kiếm vực, có thể xông qua tầng thứ 7 hay không. Chém giết bắt đầu, Diệp Trần lừa lên đã đến chết 4 tên kiếm khách, không thấy máu tươi, chỉ có bóng kiếm loang loáng lập lòe trong hư không, nhanh đến tận cùng. 10, 30, 60, 80. Giết đến tên thứ 80, Diệp Trần đã mồ hôi đầm đìa. Bởi vì hắn chỉ có thể chém giết ở trong khoảng cách gần, cho nên mỗi một lần Diệp Trần chỉ có thể giết chết tối đa 10 kiếm khách. Những kiếm khách này không sợ tử vong, chết đi một đám thì một đám lại tới, tốc độ bổ sung cực nhanh, căn bản không để cho người khác có thời gian phản ứng. Thường thường Diệp Trần lực cũ vừa hết, lực mới chưa kịp sinh ra thì đã phải giao chiến mới một nhóm kiếm khách tiếp theo. Nếu như không phải Diệp Trần có kiếm pháp siêu hoàn, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ được quý sát, Diệp Trần không có khả năng dưới tình huống không thi triển kiếm vực chết 80 tên kiếm khách. Mà đây cũng đã là gần đến cực hạn của hắn rồi. 81, 85. Giết đến tên kiếm khách thứ 85, Diệp Trần cũng không thể ngăn được 15 tên kiếm khách cuối cùng. Quyết định thật nhanh, hắn thi triển kiếm vực, dùng quý sát xuất kiếm. Phốc, phốc, phốc. Có kiếm vực hộ thể, Diệp Trần nhẹ nhóm chém giết, căn bản không cần tốn chút thể lực nào. Hắn đơn giản đánh chết 15 tên kiếm khách còn lại, xông qua tầng thứ 7. Tầng thứ 8, số lượng kiếm khách đạt tới con số 300. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, 300 kiếm khách cùng 100 kiếm khách cũng không có gì khác nhau. Kiếm vực của hắn đã đạt đến cảnh giới nhị trọng đỉnh phong. 300 kiếm khách vẫn chưa đủ. Dễ dàng xông qua tầng thứ 8, Diệp Trần đi vào tầng thứ 9. Ngoại giới, Diệp Trần cũng xông đến tầng thứ 9. Không biết hắn có giống như tinh kiếm hậu dừng lại ở tầng thứ 9 hay không. Mọi người nhao nhao nghị luận. Tiếng nghị luận không có kéo dài, trong bình chứng vô hình lại hiện lên một chữ viết cổ, 10. Tầng thứ 10, đây đã là cực hạn A. Kiếm vực cũng không phải dễ dàng tăng cấp như vậy. Hơn nữa Diệp Trần trước kia không có tới kiếm giới rèn luyện qua. Diệp Trần xông lên tầng thứ 10 vẫn còn trong thừa nhận của tinh kiếm hậu. Dù nói thế nào đi chăng nữa, đối phương cũng lĩnh ngộ kiếm vực trước hắn, xông đến tầng thứ 10, cao hơn hắn một tầng cũng không có gì. Hắn rất nhanh đuổi kịp. Nếu như Diệp Trần chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 9 mới là điều khiến tinh kiếm hậu thất vọng. Không hổ là Diệp Trần. Chúng ở sống ở thiên kiếm đại lục, có ưu thế cực lớn, hắn chỉ là một kiếm khách ở chân linh đại lục. Chẳng những có thiên phú lại tiến vào sinh tử cảnh. Kiếm vực của hắn không thể kém Tuyết Kiếm Hầu được. Xem ra ba đại kiếm khách đương đại không phải bọn hắn thì không còn ai. Một kiếm vương gật đầu nói. Tuyết Kiếm Hầu hiện tại còn chưa đạt đến sinh tử cảnh. Một khi có được thành tựu sinh tử cảnh, nói không chừng kiếm vực có thể đột phá đến cảnh giới nhị trọng. Ân. Xem Diệp Trần có thể xông qua tầng thứ 10 đến tầng thứ 11 không đắt. Nếu như có thể xông qua, Rõ ràng thành tựu kiếm vực của hắn có thể sánh vai cùng Tuyết Kiếm Hầu, song không qua, chứng minh trước đó xúc tích chưa đủ, cần phải chuẩn bị một lần nữa. Cũng giống như Tinh Kiếm Hầu lần này hậu tích bạc phát thoáng cái sông lên tầng thứ 9. Trong tiềm thức, vài vị kiếm vương sinh tử cảnh đều thấy Tuyết Kiếm Hầu được hơn. Dù sao Tuyết Kiếm Hầu cũng là người của Thiên Kiếm Đại Lục, mà thiên phú của Tuyết Kiếm Hầu xác thực rất khủng bố. Tầng T, hơn U, V, Quy, Quy, U, mười có 1.000 kiếm khách. Trọng yếu không phải ở số lượng, trọng yếu là kiếm khách ở tầng thứ 10 cũng có kiếm vực. Mặc dù chỉ là kiếm vực kém nhất, ngay cả kiếm vực nhất trọng sơ kỳ cũng không đạt tới. Nhưng có kiếm vực với không có kiếm vực hoàn toàn là trên trời và dưới đất, không cách nào so sánh được. Cho nên Diệp Trần cũng phải tốn một ít sức khiến kiếm vực của đối phương suy yếu, phốc. Đánh chết tên kiếm khách cuối cùng, Diệp Trần thuận lời thông qua tầng thứ 10. Đến tầng thứ 11, Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1183. Tầng thứ 15. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngoại giới nổ tung rồi, tầng thứ 10 và tầng thứ 11 có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một cách là kiếm vực nhất trọng đỉnh phong, một cách là kiếm vực nhị trọng, độ khó có thể tăng lên gấp 10 lần. Tinh Kiếm Hậu thoáng chứng người thì thầm. Theo như sư phụ nói, tầng thứ 11 số lượng kiếm khách là 1.000 tên, nhưng lại có được kiếm vực nhất trọng sơ kỳ. Dù Diệp Trần có được kiếm vực nhị trọng cũng không dễ dàng xông qua. Tầng này hắn nhất định không thể vượt qua. Dưới tình huống chênh lệch không lớn, Tinh Kiếm Hậu có lòng tin đuổi theo. Chênh lệch quá lớn, có muốn đuổi cũng không được. Như lời Tinh Kiếm Hậu, tầng thứ 11 có 1.000 kiếm khách, kiếm vực đạt tới nhất tổng sơ kỳ. Lúc trước Tuyết Kiếm Hầu cũng chỉ tới mức này. Hiện tại vẫn là 1.000 kiếm khách, chân nguyên cũng không thể phóng ra ngoài để công kích từ xa, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Hơn 10 kiếm khách vây quanh Diệp Trần, sử dụng kiếm vực làm suy yếu kiếm vực của Diệp Trần. Chết! Diệp Trần xuất kiếm, xuất vượt nhập thần, đánh chết nhóm kiếm khách đầu tiên. 1.000 kiếm khách tạo thành hơn 11 nhóm, Diệp Trần cảm ứng một nhóm rồi lại một nhóm kiếm khách, hoàn toàn không có khoảng cách, ngay cả ý thức tựa hồ cũng là nhất thể. Người phía trước còn chưa bị đánh chết, người thứ hai đã đến, hình thành một hệ thống chiến bú tuần hoàn. Dưới tình huống như vậy, kiếm pháp hay thân pháp cũng vô cũng chỉ có kiếm vực mới có thể đối phó được. Dùng kiếm vực xuất ra một kiếm quý tích, Diệp Trần có thể nhẹ nhõm dùng một kiếm mà đánh chết đối phương, không cần tốn công tốn sức. Phốc! Kiếm quang như điện, tên kiếm khách cuối cùng ngã xuống. Tầng thứ 12. Bên ngoài, trái tim mọi người rung động. Hai tay Tinh Kiếm Hậu nắm chặt. Tầng thứ 12, kiếm khách ở trong đó có kiếm vực nhất trọng trung kỳ. Không khoa trương nói, nếu đơn đả độc đấu bất luận kiếm vương đỉnh cấp nào cũng thể chiến thắng. Ngoại trừ nếu không có kiếm vực thì sẽ không phải đối thủ của kiếm khách này. Đương nhiên đó cũng không phải nói Diệp Trần có thể độc chiến 1.000 kiếm vương đỉnh cấp. Chủ yếu mỗi lần hắn chiến đối với kiếm khách cũng chỉ có hơn 10 người có thể xông lên tấn công hắn, những người khác muốn tấn công cũng không được. Chỉ có hơn 10 người, tất cả đều không thể phóng chân nguyên ra ngoài, chỉ có thể dùng kiếm khí để đả thương địch thủ. Không cần phóng thích kiếm vực của mình ra cực hạn, Diệp Trần ung dung đón chờ từng đợt kiếm khách xông lên. Dưới tình huống như vậy, kiếm khách tới gần Diệp Trần không thể nào làm hắn bị thương. Kiếm của bọn hắn một là đâm sượt, hai là đụng nhau cùng một chỗ, khó có thể có hiệu quả. Một kiếm lại một kiếm. Diệp Trần giống như đang thu hoạch rơm rạ, cắt một mảng lại một mảng. Trời ạ! Xông đến tầng 13 rồi. Mọi người ở bên ngoài thiên kiếm kinh hô khi nhìn con số mà bình chứng vô hình biến hóa ra. tầng thứ 11 là kiếm vực nhị trọng sơ kỳ, tầng thứ 12 là kiếm vực nhị trọng trung kỳ, tầng thứ 13 là kiếm vực nhị trọng hạ kỳ. Diệp Trần mới tiến vào sinh tử cảnh bao lâu chứ, nửa năm còn chưa tới, vậy mà kiếm vực lại có thể từ nhất trọng đột phá lên nhị trọng hậu kỳ. Loại tốc độ này quả thực không thể nào lý giải được. Một kiếm vương cùng các kiếm vương khác cũng ngừng thở, bốn mắt nhìn nhau. Đến tầng thứ 13, Diệp Trần rốt cuộc cũng có chút cố sức. Đây cũng không phải là do hắn không cách nào ứng phó được mà chỉ không thể thong dong như trước kia được nữa. Kiếm khách vây quanh hắn có kiếm vực đạt tới nhất trọng hậu kỳ, đối với khả năng triệt tiêu kiếm vực của hắn có hiệu quả không nhỏ. Ưu thế của Diệp Trần dần thu nhỏ lại. Chuyện gì xảy ra? Tại Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Kiếm Đại Lục, mỗi thời mỗi khắc đều có người chạy tới. Người vừa mới tới đối với tình huống cụ thể không hiểu, dò hỏi. Diệp Trần xông kiếm giới. Có người trả lời. Xông kiếm giới. Bao nhiêu tầng? Có phải là tầng thứ 10 không? Đến tầng thứ 13 rồi. Cái gì? Đủ loại trả lời, hoàn toàn giống nhau không ngừng lặp lại. Tầng thứ 13 là một cao điểm, Diệp Trần đứng ở chỗ cao nhất trên cao điểm thủy triều kiếm khách xông tới. Bọn hắn người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên. Kiếm quang tung hoành, bóng người huyễn động. Tất cả kiếm khách đều không có ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống tan rã thành hư vô. Tầng thứ 13 thông qua. Đến tầng thứ 14, Diệp Trần phải cố sức gấp đôi. Dựa theo lẽ thường mà nói, đến nơi này đã là cực hạn của Diệp Trần. Bởi vì tầng thứ 14 đại biểu cho cảnh giới kiếm vực nhị trọng đỉnh phong, muốn xông qua tầng thứ 14 trừ khi có được kiếm vực tam trọng. Bằng không tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Nhưng Diệp Trần không có ý định dừng lại. Mục đích tới kiếm giới lần này của hắn là để đột phá kiếm vực tam trọng. Một khi có được kiếm vực tam trọng cộng thêm với quý sát, chiến lực có hắn sẽ từ tứ tinh bạc tới ngũ tinh. Sau này gặp phải vương giả phong đế như Tịch Diệt Ma Đế cũng không còn không hề có lực hoàn thủ. Tầng thứ 14, Diệp Trần buộc phải thi triển hết mọi thủ đoạn của mình. Sát! Từng lớp kiếm khách ngã xuống. Trên người Diệp Trần cũng xuất hiện những vết kiếm nhàn nhạt. Những vết kiếm này là bị khí lưu bảo kiếm sắc bén chém phải, cũng không có trực tiếp đánh trúng hắn. Thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi chủ quan một chút sẽ bị đánh trúng ngay. Có lẽ kiếm lệch một điểm đánh không chết hắn, thế nhưng đối mặt với Diệp Trần không phải là một kiếm khách mà là rất nhiều kiếm khách chẳng chịt. Bị trúng một lần tuyệt đối không tránh khỏi lần thứ hai. Kiếm giới tầng thứ 14 quả nhiên là cực hạn của kiếm vực nhị trọng. Ta giết 5-600 người đã có cảm giác không chịu được nữa rồi. Kiếm vực của Diệp Trần vô cùng cường đại nhưng cũng có cực hạn. Hơn 10 kiếm khách có kiếm vực nhất trọng đỉnh phong đồng loạt phát động công kích với hắn khó tránh khỏi sẽ để lộ ra sơ hở. May là linh hồn lực của Diệp Trần mạnh gấp 10 lần vương giả sinh tử cảnh khác, càng vào thời khắc nguy hiểm càng để cho hắn tính táo. Những lúc ngàn cần treo sợi tóc có thể ngăn cản cơn sóng dữ, đổi lại Diệp Trần mà có linh hồn lực kém một chút chắc đã bị loạn kiếm phanh thây rồi. 700, 800, 900. Tinh thần Diệp Trần tập trung cao độ. Kiếm pháp của phần đông kiếm khách trong nhát mắt tựa như chậm lại, một kiếm của hắn nhanh chóng đâm ra. 999 1000. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đôi mắt Diệp Trần trở nên huyết hồng, trên trán nổi gân xanh, trên người còn tỏa ra sát khí cùng nhuệ khí. Hô! Giết chết tất cả kiếm khách, thần kinh Diệp Trần căng cứng cũng được thư giãn. Xông lên kiếm giới chỗ tốt mang lại quá nhiều. Nó có thể khiến cho kiếm pháp của Diệp Trần càng thêm thực dụng, càng thêm đi thẳng vào bản chất, mục đích cuối cùng của kiếm pháp. Bất kể là ác hay thiện đều không thể sửa được bản chất của nó. Mà kiếm giới có thể khiến cho tiềm lực của một người kích phát ra hoàn toàn, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1184. Tầng thứ 15. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong cảnh giới vong ngã, mỗi một chiêu một thức đều có lực sát thương rất lớn, so với bình thường càng thêm hoàn mỹ. Xông qua kiếm giới tầng thứ 14, thực lực của Diệp Trần cũng không nói là thoát thai hoán cốt, ít nhất cũng nâng lên một cấp bậc. Tầng thứ 15. Diệp Trần đi vào tầng thứ 15. Ngoại giới, những tiếng kinh hô nổ vang trời, tất cả mọi người đều chấn động. Tầng thứ 15, Diệp Trần có thể xông lên tầng thứ 15. Chẳng lẽ kiếm vực của hắn đã đạt đến cảnh giới tam trọng? Điều này sao có thể, cả chân linh thế giới, chỉ có mình Thanh Vân Kiếm Đế là có kiếm vực tam trọng. Thanh Vân Kiếm Đế là người nào, ở Thiên Kiếm Đại Lục chính là kiếm thần. Tầng thứ 15, đừng nói là ta, ngay cả Tuyết Kiếm Hầu cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tinh Kiếm Hầu bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước Diệp Trần là người đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh cũng không có gì, hắn sớm muộn cũng sẽ tiến vào. Mà kiếm vực thể hiện thiên phú của một kiếm khách trên con đường kiếm đạo, rất thuần túy. Tu vi cao, thiên phú kiếm đạo không cao cũng không thể ở trong kiếm giới đoạt được thành tích tốt. Cảm xúc lóe lên rồi biến mất, Tinh Kiếm Hậu rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Diệp Trần, hy vọng ngươi có thể một mực luôn ở vị trí đứng đầu, nếu chậm một chút ta sẽ đuổi kịp. Tinh Kiếm Hậu không hổ là một trong những thiên tài kiếm khách chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thiên Kiếm Đại Lục. Uể oải bất đắc dĩ không cách loại bỏ được ý chí chiến đấu của hắn, tất cả chỉ làm cho hắn càng thêm kiên cường mà thôi. Bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt nhưng Diệp Trần không biết gì cả. Hiện tại hắn chỉ biết mình tùy thời đều có thể bị loạn kiếm giết chết. Hắn có thể xông qua tầng thứ 14 đi vào tầng thứ 15 cũng không phải kiếm vực bộc phát đến cảnh giới tam trọng. Nếu nơ hơn u, v, quy, quy, u đột phá, hắn cũng không có vất vả như vậy. Diệp Trần có thể đi đến tầng thứ 15 là vì trừ kiếm vực đạt tới nhị trọng đỉnh phong ra thì linh hồn lực cũng gấp 10 vương giả sinh tử cảnh bình thường. Điều này trợ giúp cho hắn không nhỏ. Càng tập trung cảm ứng với ngoại giới càng thêm nhạy cảm. Có đôi khi sai một ly đi ngàn dặm, nhưng có ưu thế linh hồn tất cả đều có thể phóng đại gấp 10 lần, 100 lần. Nhưng linh hồn lực cường đại cũng chỉ có thể giúp Diệp Trần trèo chống đi vào tầng thứ 15 mà thôi. Muốn thông qua tầng thứ 15 là một chuyện viển vông, trừ phi có kiếm vực hỗ trợ đột phá. 30 31 32 40. Phốc phốc. Xếp chết 40 kiếm khách, Diệp Trần cũng bị chém đứt một cánh tay. Dưới tính huống như vậy, Diệp Trần vẫn không có buông tha. Tay phải cầm kiếm liên tiếp đánh chết hai tên kiếm khách xông lên. Nhưng ngay sau đó hắn bị một gã kiếm khách đâm trúng bụng bên trái. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, Diệp Trần bị loạn kiếm đâm chết. Bên trong bình chứng vô hình là một mảnh hư vô. Diệp Trần ngồi dưới đất bỗng nhiên mở mắt. Không nghĩ tới tầng thứ 15 lại khó như vậy. Kiếm vực của mỗi tên kiếm khách đều là nhị trọng sơ kỳ, mà ta mới chỉ là nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách chỉ có một trọng. Xếp được 42 tên đã là cực hạn. Cũng tốt. Một lần không đột phá thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Lần này tới Thiên Kiếm Đại Lục, kiếm vực không có đột phá tam trọng quyết không quay về. Nhắm mắt lại, Diệp Trần trực kiếm xếp bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp tiến vào kiếm giới. Cả buổi không có động tĩnh gì. Mọi người biết Diệp Trần xông qua tầng thứ 15 thất bại rồi. Cũng đúng, Diệp Trần có thể xông qua tầng thứ 15 hơn phân nửa kiếm vực đạt tới tam trọng. Thế nhưng cũng chỉ là mới tiến vào tam trọng mà thôi, không có khả năng thông qua tầng thứ 15. Diệp Trần thất bại khiến cho mọi người thở phào một hơi. Mặc kệ Diệp Trần yêu nhiệt đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một người. Nếu như Diệp Trần có thể thông qua tầng thứ 15, bọn hắn hoài nghi Diệp Trần có phải người hay không. Bọn hắn đâu có biết rằng Diệp Trần căn bản chưa có đột phá kiếm vực tam trọng. Đương nhiên Diệp Trần cũng không có khả năng đi giải thích với thiên hạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần sao còn chưa ra? Không phải hắn muốn ở lại bên trong chứ? Trong bình chứng vô hình, trong hư vô huyền ảo, mặc kệ có bao nhiêu người tiến vào cũng chạm mặt. Kể từ đó tinh thần tiến vào kiếm giới, bên ngoài thân thể cũng không gặp phải bất trắc gì, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Trần Trần, mọi người có chút nóng lòng. Một ngày, hai ngày, rất nhanh một tuần trôi qua. Đại đa số mọi người đều đã trở về. Tinh kiếm hậu cũng trở về từ ba ngày trước, chỉ có một phần nhỏ là lưu lại. Bọn hắn một là muốn xông lên kiếm giới, hoặc ở đây chờ bằng hữu. Nhưng cũng có mấy người chờ Diệp Trần đi ra. Mà trong một tuần này, tin tức Diệp Trần xông lên kiếm giới tầng thứ 15 như phong bão truyền khắp thiên kiếm đại lục. Là Diệp Trần lại xông lên kiếm giới. Ngoại trừ Thanh Vân kiếm đế, không có người nào có thể xông lên tầng thứ 15 kiếm giới. Mà trừ Thanh Vân kiếm đế ra, một tuần trước cũng chỉ có mình Diệp Trần là sáng tạo ra kỳ tích. Tầng thứ 15 kiếm giới, Diệp Trần đã đánh chết 74 tên kiếm khách, so với lần trước nhiều hơn 32 tên. Suy suy, bảo kiếm vung vẩy, kiếm quang tung hoành. Diệp Trần đã mất đi cánh tay trái, lại đánh chết thêm 6 tên kiếm khách nữa, tổng cộng đánh chết được 80 tên. 81, 82, 83, hô! Diệp Trần bỗng nhiên nhảy lên, một tên kiếm khách cũng nhảy dựng lên chém rụng đầu Diệp Trần. Nhưng đầu Diệp Trần vừa mất đi, thừa dịp thân thể chưa tan rã, bảo kiếm trong tay đâm tới xuyên qua tim của đối phương. 84, lần thứ hai xông lên tầng thứ 15 kiếm giới. Thành tích của Diệp Trần gấp đôi lần trước, lần đầu tiên là 42 người, lần này là 84 người, tiến bộ rất lớn. Xông lên kiếm giới đối với tinh thần tiêu hao quá lớn, giống hệt như lần trước, Diệp Trần không có tiếp tục xông lên kiếm giới mà ngồi xếp bằng trong thế giới hư vô nghỉ ngơi dưỡng sức. Thất bại. Cả buổi không có con số nào hiện lên, mọi người biết Diệp Trần đã lại thất bại. Có ít người thậm chí đứng lên rời khỏi nơi này. Bọn hắn một mực chờ đợi ở chỗ này, mục đích chính chỉ muốn gặp mặt Diệp Trần một lần, xem hắn có phải ba đầu sáu tay hay không. Nhưng Diệp Trần không hề đi ra, bọn hắn biết rõ trong thời gian ngắn không có cách nào nhìn thấy chân thân Diệp Trần. Đợi hắn ở đây chỉ có uổng công, không bằng đi làm việc có ít còn hơn. Đi thôi. Tầng thứ 15 không phải trong thời gian ngắn có thể thông qua. Kiếm giới càng lên cao càng khó xông lên. Kiếm vực của Diệp Trần mới tăng lên tam trọng, ta dám đánh cuộc, không có xăm 3 tháng thì hắn không thể nào xông qua tầng thứ 15. Nói có đạo lý, kiếm vực mỗi lần đề cao một trọng cần nắm giữ chi tiết tỉ mỉ hơn trước rất nhiều. Nếu không Thanh Vân kiếm đế cũng không bị vây ở kiếm vực tam trọng nhiều năm như vậy. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1185. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Các ngươi đi đi, ta còn muốn ở đây đợi thêm một thời gian nữa. Đương nhiên cũng không có người không thay đổi chủ ý. Đầu ngốc, ngươi ở chỗ này chờ đợi chỉ uổng công mà thôi. Thật sự là lãng phí thời gian. Lần này không cần phải chờ thêm một tuần, chỉ qua ba ngày, Diệp Trần lại xông lên kiếm giới. Thất bại. Kết quả vẫn là thất bại. Nhưng điều đáng vui mừng là ở tầng thứ 15 kiếm giới, Diệp Trần giết được 156 tên kiếm khách, so với lần thứ hai thì tăng lên gấp đôi. Không những thế, kiếm vực cũng có một tia dấu hiệu đột phá. Lại ba ngày trôi qua, Lần này Diệp Trần giết được 258 tên kiếm khách, 285 kiếm khách, 300 tên kiếm khách. Nháy mắt Diệp Trần đã ở đây hơn 20 ngày. Trước đó 10 ngày hắn có tiến bộ cực lớn, nhưng những ngày sau đó tiến bộ càng lúc càng chậm chạp. Diệp Trần biết rõ mình đang đến gần cực hạn của bản thân. Thành tích đừng nói là gấp đôi, mỗi lần có thể giết thêm được 1-2 tên kiếm khách đều khó hơn lên trời. Biên độ gia tăng càng ngày càng nhỏ. Ngày thứ 24, Diệp Trần chém giết được 330 tên kiếm khách. Lúc kết liễu tên kiếm khách thứ 330, Diệp Trần như có như không cảm giác được kiếm vực thoáng động một cái, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị giết chết. Không được, loại tiến bộ này theo thời gian ngày càng yếu dần đi. Đến cuối cùng không chừng đánh mất cơ hội ngàn năm khó gặp. Tuyệt đối không thể lãng phí. Không có nghỉ ngơi, hai mắt Diệp Trần đỏ ngầu, một lần nữa xông lên kiếm giới. Từ khi thông qua tầng thứ 14 lên tầng thứ 15, mỗi lần vượt ải Diệp Trần đều cần nghỉ ngơi mấy ngày, cá nhân hắn đã quá mệt mỏi. Loại mệt mỏi này không phải mệt mỏi thân thể mà mệt mỏi trên phương diện tâm lý. Mọi người thường nói tiềm lực chính là tiềm lực của tâm, tiềm lực của linh hồn. Lúc cường đại có thể bỏ qua mọi sự suy yếu của thân thể, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ vượt qua trước kia. Hiện tại tâm Diệp Trần vô cùng mệt mỏi, thân thể của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt. Thế cho nên lúc xông lên tầng thứ 15, Diệp Trần mới chỉ có thể giết được 15 tên kiếm khách đã có cảm giác vô lực. Bảo cho ta. Diệp Trần giống lên, bảo kiếm như tinh quang bảo tạc nổ tung. Kiếm quang đâm ra nhanh đến mức tận cùng, hung ác đến mức tận cùng. Từng chiêu từng thức đều có uy lực rất lớn. Phốc, phốc, phốc, phốc. Một loạt kiếm khách ngã xuống, bọn hắn thậm chí không có cảm giác mình bị đâm như thế nào. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói tất cả còn chưa đủ. Những kiếm khách khác lại tiếp tục xông tới. A, lúc này Diệp Trần rơi vào trạng thái vong ngã cực độ. Bảo kiếm không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất đâm ra, vung lên chém xuống, thân thể như là một con rối bị điều khiển một cách cứng nhắc, từng chiêu từng thức vô cùng thô thiển và thực dụng. Từng nhóm kiếm khách ngã xuống, trên người Diệp Trần tản mát ra khí tức khiến cho người ta run sợ. Khí tức này giống như đao, như kiếm, chậm rãi dung nhập vào bên trong kiếm vực của Diệp Trần. Cứ như vậy, Diệp Trần không ngừng vượt qua cực hạn của mình, số lượng kiếm khách hắn chém giết được rất nhanh lên đến 500, rồi 600, 700. Nhưng lúc đến 720 tên kiếm khách, Diệp Trần một lần nữa cảm thấy vô lực. Loại cảm giác vô lực này đến rất mau lẹ, thế nên khiến cho Diệp Trần bị chặt đứt chân trái, thân thể suýt nữa thì ngã xuống. Từ trong trạng thái vong ngã tỉnh lại, Diệp Trần chứng kiến hơn mùi chuôi kiếm lăng lệ ác liệt đâm về phía hắn. Mặc kệ hắn có né tránh như thế nào đi chăng nữa đều không thể tránh thoát khỏi đợt công kích này. Kiếm vực có thể khiến cho quý tích xuất kiếm của đối phương hơi vặn vẹo một chút, có thể khiến cho một nửa số kiếm quang đánh trượt qua người hắn. Kết cục sống như đã được định trước. Ánh mắt Diệp Trần rất tỉnh táo. Không phải hắn có phương pháp ứng đối đơn giản, bởi vì linh hồn lực cường đại cho nên mọi thời khắc, mọi thời điểm Diệp Trần luôn bảo trì được trạng thái tuyệt đối một lòng. Thiên! Lệch cho ta! Lệch cho ta! Kiếm đâm tới với tốc độ rất nhanh, thường nhân căn bản thời gian phản ứng cũng không có. Nhưng Diệp Trần cảm giác hơn 10 chuôi kiếm này đâm tới mình càng ngày càng chậm, gần như có xu thế bất động. Một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh, tất cả kiếm trên tay kiếm khách thực sự bất động, bảo trì khoảng cách 3 thước trước mặt Diệp Trần. Đinh đinh, đang đang. Sau một khắc, hơn 10 thanh kiếm bất động lại đâm về phía trước, chỉ có điều quý tích kiếm đâm tới lại sinh ra sai lệch rất lớn. 10 thanh kiếm đụng vào nhau tạo ra tia lửa chói mắt. Tia lửa không cách nào đến gần Diệp Trần. Quý tích bị vặn vẹo bay ra ngoài, mà Diệp Trần tựa như một kiếm thần. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Kiếm vực tam trọng, thành, wow. Mất đi một chất, khiến cho Diệp Trần không cách nào di chuyển thuận tiện được. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này Diệp Trần không cần né tránh, bất cứ kẻ nào đâm tới, hắn tuyệt đối sẽ dùng kiếm đâm chết đối phương. Kiếm vực tam trọng đại biểu cho một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm là vì thế. Trong tay không có kiếm đại biểu cho việc hắn không có nhược điểm. Trong lòng có kiếm đại biểu cho tốc độ xuất kiếm của hắn có thể ngăn cản được tất cả đối phương ở trước mặt. Có đồ vật gì có thể so sánh được với tốc độ suy nghĩ trong lòng? Một kiếm đâm ra cùng với thân thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng Diệp Trần cũng hiểu được kiếm vực tam trọng. Kiếm vực nhất trọng là dùng thân ngự kiếm. Kiếm vực nhị trọng là dùng khí ngự kiếm. Kiếm vực tam trọng chính là dùng ý ngự kiếm. Thân tức là thân thể, là lực lượng cơ thể. Cảnh giới này mỗi người đều biết, nhưng người có thể thực hiện được không nhiều. Có người lãng phí rất nhiều khí lực nhưng tốc độ xuất kiếm lại không lý tưởng. Có người hời hợt lại có thể khiến cho tốc độ xuất kiếm đạt đến tình trạng đáng sợ. Kỹ thuật này cần phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể tiến bộ được. Dùng khí ngự kiếm so với dùng thân ngự kiếm thì cao minh hơn nhiều. Thân không động khí đã xuất. Khí này là năng lượng trong cơ thể võ giả. Đừng nhìn nhiều người có tu vi cao nhưng không nhất định nắm giữ được kỹ thuật dùng khí ngự kiếm. Trên bàn tay ẩn chứa chân nguyên sau đó xuất kiếm, cái này không gọi là dùng khí ngự kiếm, là chỉ có thể coi là một phiên bản của dùng thân ngự kiếm mà thôi. Bởi vì dùng khí ngự kiếm chân chính là dùng khí làm chủ, thân là phụ, lực lượng cơ thể chỉ có thể dùng để phụ trợ. Một kiếm như vậy xuất ra nhanh hơn người khác rất nhiều. Một kiếm phong hầu. Cuối cùng là lấy ý ngự kiếm. Ý này là ý chí vô hình. Chính bởi vì vô hình mới có thể khiến cho tốc độ của kiếm đến tới mức vượt thần khó lường. Một kiếm ra không ai ngăn cản được. Mà cái gọi là lấy ý ngự kiếm tự là dùng tâm ngự kiếm, ý chí cường đại tức là tâm cường đại. Ý chí vô hình, tâm cũng vô hình. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1186. Chưa từng có ai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Trần đã đột phá kiếm vực lên cảnh giới tam trọng, đạt tới trình độ lấy ý ngự kiếm, dùng tâm ngự kiếm. Một kiếm đâm ra không ai có thể ngăn cản. Phốc, phốc, phốc. Một màn kinh hãi hiện ra trước mắt. Tất cả kiếm khách xông lên, mặc kệ tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức đều, xảo diệu đến cỡ nào, Diệp Trần đều có thể dễ dàng dùng một kiếm giết chết bọn hắn. Thậm chí Diệp Trần còn không có phóng thích kiếm vượt đến cực hạn, bởi vì kiếm khách tầng thứ 15 không còn đáng để cho hắn toàn lực ứng phó. Chỉ cần dùng tâm ngự kiếm là có thể đối phó được toàn bộ. 1000 kiếm khác tất cả đều đã chết. Diệp Trần đứng sừng sững trên đỉnh núi. Ai? Đợi vài ngày nữa xem sao. Đến lúc đó không được ta sẽ rời đi. Cũng không có biện pháp. Hắn muốn xông lên kiếm giới một năm, chẳng phải ta cũng phải uổng công một năm sao? Ở bên ngoài, một số người không kiên nhẫn được nữa. Không phải bọn hắn không có kiên nhẫn, mà bọn hắn là những người rất kiên nhẫn. Bằng không cũng không có chờ Diệp Trần cho tới bây giờ. Có thể nói bọn hắn là những kiếm khách cần có thực lực để sinh tồn. Thời gian của bọn hắn không phải dùng để chờ đợi. Hắn nói đúng, ở trong đó 3 tháng rồi, Diệp Trần muốn xông qua tầng thứ 15 là mục tiêu rất khó hoàn thành. Nói không chừng 1 năm cũng chưa chắc hoàn thành. Không đợi nữa, chờ thêm vài ngày cũng thế thôi. Các vị cáo từ. Nói xong, một kiếm khách đứng lên rời đi. Thế nhưng, bỗng nhiên hắn dừng lại. Mau nhìn tầng thứ 16, hắn xông lên tầng thứ 16. Người này nhìn về phía bình chứng vô hình, con mắt mở lớn, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin được. Tầng thứ 16. Tất cả mọi người nhìn sang. Thật sự là tầng 16. Cái này. Mọi người tập trung nhìn về phía trước. Không có khả năng, tầng thứ 17 rồi. Ước chừng thời gian nửa chén trà qua đi. Trên bình chứng vô hình lại lóe lên một chữ cổ viết 17. Tầng thứ 15, tất cả kiếm khách đều có kiếm vực nhị trọng sơ kỳ. Tầng thứ 16 là nhị trọng trung kỳ. Tầng thứ 17 là nhị trọng hậu kỳ. Nếu là trước kia, Diệp Trần muốn ứng phó với 300 kiếm khách cũng rất khó khăn. Dù sao lúc đó hắn mới chỉ có kiếm vực nhị trọng đỉnh phong, chỉ hơn kiếm vực nhị trọng hậu kỳ một cấp bậc. Một đối một có thể đơn giản áp chế đối phương, một đánh ba đã có chút khó khăn, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật siêu tuyệt mà chém giết bọn hắn. Nhưng bản thân cũng có một ít nguy hiểm. Kỳ thật Diệp Trần cũng được xem là tình huống đặc biệt, nếu đổi lại là những người khác, kiếm vực vừa mới đột phát lên tam trọng, tối đa chỉ có thể xông lên tầng thứ 15. Xông đến tầng thứ 16 tuyệt đối trăm người không có nổi một. Không dừng ở lại đó, Diệp Trần còn thành công xông lên tầng thứ 17. Điều này không thể không nói là một dị số. Những người trong nhà thường biết rõ sự tình, Diệp Trần biết rõ mình có thể xông lên tầng thứ 17 cũng không phải dựa hoàn toàn vào kiếm vực tam trọng mà là dùng năng lực dùng tâm ngự kiếm. Kiếm vực đạt tới tam trọng không nhất định nắm giữ được năng lực dùng tâm ngự kiếm. Người nào có thể nắm giữ được năng lực này, kiếm vực sẽ đạt tới cảnh giới tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Dựa vào năng lực dùng tâm ngự kiếm, thực lực cận chiến của Diệp Trần tăng cao lên mấy lần. Tổng hợp thực lực cũng nâng lên một cấp bậc. Đương nhiên dùng tâm ngự kiếm lực công kích không cao, nếu như lực công kích đủ cao thì trong hàng ngũ vương giả chiến lực ngũ tinh có thể cùng Diệp Trần đối địch tuyệt đối không có mấy người. Đến tầng thứ 17, Diệp Trần mất đi chân trái đã khôi phục lại như cũ. Thúc dục cảnh giới kiếm vực tam trọng đến mức cực hạn, thân hình Diệp Trần chuyển rời tựa như thần từ trên trời rơi xuống, bảo kiếm trong tay không hề có dấu hiệu báo trước liên tiếp đâm ra. Mỗi một lần đều có một tên kiếm khách ngã xuống đất. Không thấy bảo kiếm chỉ có kiếm quang khiến cho nhân tâm rung động vì sợ. Sát! Sát khí của Diệp Trần không ngừng gia tăng. Nếu như những kiếm khách này là con người thực sự thì hơn 20 ngày ở đây Diệp Trần đã giết đến mấy vạn mạng người. Mỗi một lần giết người, kỹ nghệ của Diệp Trần sẽ tăng thêm một phần. Giết đến bây giờ, kiếm pháp của Diệp Trần đã thoát khỏi phạm trù kiếm pháp, chuyển sang cảnh giới nghệ thuật giết người. Nhưng tầng thứ 17 cũng không phải dễ dàng thông qua như vậy. Đến cuối cùng trên người Diệp Trần cũng xuất hiện những vết thương. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là hơi không cẩn thận. Nếu không phải mỗi thời mỗi khắc Diệp Trần đều bảo trì trạng thái vượt qua cực hạn thì hắn đã bị loạn kiếm giết chết thoát khỏi kiếm giới. May mà lĩnh ngộ được dùng tâm ngự kiếm, trạng thái tinh thần của Diệp Trần vô cùng tốt, trên tâm lý không thể dễ dàng mệt mỏi được, ngược lại càng đánh càng hăng. Tầng thứ 17 thông qua. Tầng thứ 18. Ở bên ngoài, bình chứng vô hình hiện lên con số 18. Những người ở ngoài nhìn thấy, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Trần kẹt ở tầng thứ 15 hơn 20 ngày, thế mà hôm nay thoáng cách đột nhiên bạo phát thế như trẻ tre vọt tới tầng thứ 18. Điều này mang đến sự kích thích vô cùng to lớn với mọi người. Phải biết rằng Thanh Vân Kiếm Đế cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ 18. Có phải vượt hồn sông kiếm giới hay không? Có không ít người có tố chất thần kinh nghĩ đến. Tầng thứ 18 tương ứng với kiếm vực tam trọng đỉnh phong. Diệp Trần có thể xông đến tầng 18 cho dù cảnh giới kiếm vực của hắn không đạt đến mức đó nhưng cũng không sai biệt lắm. Tầng thứ 18 và tầng thứ 17 hoàn toàn không giống nhau. không nói đến số lượng kiếm khách ở đây đều có kiếm vực đạt tới nhị trọng đỉnh phong, trừ điều đó ra kiếm thuật của kiếm khách cũng cao hơn một cấp bậc. Từ tầng thứ nhất lên tầng thứ 17, kiếm pháp của những kiếm khách này có uy lực sàn sàn như nhau, tầng sau cũng chỉ cao hơn tầng trước một chút, sẽ không có cách biệt rõ ràng. Nhưng đến tầng thứ 18 này, kiếm pháp của kiếm khách cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người trong đó mà đi ra ngoài đều là kiếm thạch thiên tài. Tuy nhiên Diệp Trần càng là thiên tài có thể chống cự nhiều ngày như vậy mới bị kiếm khách giết chết. Giết được 3 tên kiếm khách, Diệp Trần đã bị đánh chết. Không phải hắn không đủ cường mà là kiếm khách ở tầng thứ 18 quá biến thái. Hơn 10 kiếm khách xông lên cùng một lúc, cho dù Diệp Trần dùng tâm ngự kiếm cũng không thể nào làm được gì nhiều. Có thể giết được 3 kiếm khách đã giỏi lắm rồi. Lợi hại. Ở bên trong hư vô, Diệp Trần mở to hai mắt, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Ở bên trong kiếm giới còn bao hàm cả kiếm thuật, số lượng nhiều vô kể. Đến bây giờ hắn chưa từng thấy có một môn kiếm thuật nào lặp lại cả. Nhóm kiếm khách đầu tiên của tầng thứ 18 xông lên, mỗi một người đều có kiếm thuật mạnh hơn thất tinh điểm sát thuật của tinh kiếm hậu. Thế cho nên Diệp Trần không có biện pháp tồn tại quá lâu, chỉ có thể trong khoảng thời gian đó giết chết được 3 tên kiếm khách. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1187. Chưa từng có ai. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiếm giới không hổ là thánh địa của thiên kiếm đại lục. Không nói khoác chứ riêng nói đến kiến thức về vô số kiếm thuật ở trong kiếm giới cũng đã là một loại thu hoạch lớn lao. Chấn kiếm quyết, phá thiên kiếm quyết, thu thủy kiếm quyết của Diệp Trần đều mới chỉ sáng tạo ra những thức đầu mà thôi, vẫn còn có thể tiếp tục sáng tạo ra những thức sau. Nhưng không có thời gian mấy năm thì không thể nào làm được. Hiện tại Diệp Trần linh cảm có vô số loại kiếm pháp đang biến hóa ở trong đầu. Mỗi một loại kiếm pháp đều ẩn chứa tâm huyết cùng trí tuệ suốt đời của chủ nhân. Cũng may linh hồn lực của ta đủ cường đại mới có thể dung nạp được nhiều kiếm thuật như vậy. Linh hồn Diệp Trần mạnh hơn vương giả sinh tử cảnh bình thường gấp 10 lần, có thể dung nạp tin tức gấp bọn họ 10 lần, lại có được năng lực đã gặp qua là không thể quên được. Trong đầu bất cứ lúc nào cũng có thể suy diễn những loại kiếm thuật này. Đương nhiên, Diệp Trần không phải thần, 10 tầng kiếm thuật đầu tiên hắn có thể suy diễn ra toàn bộ, nhưng từ tầng thứ 11 trở đi tin tức không đủ, không thể suy diễn được. Trước tiên suy diễn kiếm thuật của 10 tầng đầu đã rồi tính. Những tầng sau không được thì lại xông vào kiếm giới một lần nữa. Diệp Trần quyết định rời đi. Tham thì thâm, đạo lý này ai cũng có thể hiểu được nhưng làm được thì không có mấy người. Lượng kiến thức này đủ để cho Diệp Trần tiêu hóa trong một khoảng thời gian ngắn. Bình chướng vô hình nổi lên gợn sóng, Diệp Trần một thân áo lam đi tới. Diệp Trần, là Diệp Trần. Mọi người đứng lên, thần sắc nóng bỏng. Nếu trước đó bọn hắn đối với Diệp Trần có chút không phục, cho rằng những đồn đại về hắn hoàn toàn là thêm mắm thêm muối vào. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có bội phục. Trước kia chỉ có một mình Thanh Vân Kiếm Đế là có thể xông lên tầng thứ 18, hiện giờ có thêm Diệp Trần. Như vậy mà còn không phục thì không biết cái gì mới có thể khiến cho bọn họ phục. Không thừa nhận nổi thiên phú của người khác, người đó không xứng làm kiếm khách. Diệp Trần không nghĩ tới mình vừa đi ra đã xảy ra náo động lớn như vậy. Diệp Trần, không xông kiếm giới nữa sao? Một gã kiếm khách đánh bảo hỏi. Diệp Trần cười nói, không xông nữa, trở về tiêu hóa thu hoạch lần này một chút đã. Diệp Trần, không biết ngươi có thu đồ đệ không? Tiểu nhi nhà ta năm nay 13 tuổi, thiên phú rất được. Nếu như có thể bái làm học trò của ngươi, là phúc khí của hắn. thấy Diệp Trần không phải là một người lạnh lùng có một kiếm khách mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nói: "Diệp Trần, nhà của ta cũng có một cháu trai, tôn nữ của ta." Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đề cử phản bối của mình cho Diệp Trần. Nếu như có thể bái Diệp Trần, một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế vạn năm khó gặp này là sư phụ thì tiền đố sau này khỏi phải nghĩ. Diệp Trần còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, khẳng định có lộ tuyến phát triển đặc biệt. Tâm tư Diệp Trần khẽ động, trước kia hắn không có ý định thu đồ đệ trong đầu, bởi vì thời gian của hắn không đủ dùng, không có thời gian dạy đồ đệ, rất có khả năng sẽ dạy hư học trò. Hiện tại, thu đồ đệ là điều tất yếu. Sư phụ có cường thì cũng chỉ là một người, nhưng đồ đệ cường lại chính là đông người. Diệp gia chỉ dựa vào mình hắn thủ hộ thì không được. Không phải hắn không có tự tin vào Diệp gia, mà với nội tình Diệp gia hiện tại khó có thể sinh ra một vị vương giả sinh tử cảnh. Để Diệp Huyền Thiên phú được, nhưng muốn có thành tựu vương giả sinh tử cảnh vẫn như những người khác khó như lên trời. Bằng không tùy tiện một thiên tài cũng có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh. Trừ lần đó ra, Diệp Trần cũng đồng tâm lập tông môn. Diệp gia, Lưu Vân Tông, Trường Thiên Phái đều cần hắn chiếu cố, mà bản thân hắn không thể nào phân thân được. Nếu như có thể, hắn quyết định hợp ba thế lực này vào làm một, thành lập một tông môn kiếm đạo. Đương nhiên có làm được hay không còn phải trở về thương lượng một chút. Các vị thu đồ đệ không phải mua bán. Nếu các vị có thành ý, có thể đến Diệp gia Nam Trác vực chân linh đại lục tìm ta. Diệp Trần ta thu đồ đệ tuyệt đối không thể qua loa được. Các vị cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Nếu thiên thú không tệ cũng có thể ở lại Diệp gia ta làm chấp sự. Có thời gian ta cũng truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm và kiếm thuật. Diệp Trần nói chuyện rất cẩn thận, rất có thành ý. Diệp gia Nam Trác vực chân linh đại lục, tốt. Tháng sau ta mang cháu ta tới, ta cần phải chuẩn bị đại lượng linh thạch để thông qua truyền tống trận. Từ chân linh đại lục đến thiên kiếm đại lục có vài tòa truyền tống trận, nhưng phí tổn sử dụng rất cao. Người bình thường căn bản không có đủ linh thạch để sử dụng. Nhưng cũng không cần phải truyền tống thẳng từ thiên kiếm đại lục đến chân linh đại lục. Có thể truyền tống một đoạn ngắn. Giữa hai đại lục cũng có rất nhiều hòn đảo có truyền tống trận mà giá cả lại phải chưng. Tốt, Diệp Trần xin cáo từ. Các vị, sau này gặp lại. Nói xong những lời này, thân hình Diệp Trần trực tiếp tiến vào trong hư không, trong nháy mắt không thấy đâu. Tin tức Diệp Trần xông lên kiếm giới tầng thứ 18 dùng tốc độ đáng sợ nhất trùng đi cùng với tin tức Diệp Trần nguyện ý thu đồ đệ. Cả thiên kiếm đại lục đều bị ảnh hưởng. Mọi chuyện đều có lợi có hại. Hành động lần này của Diệp Trần khiến cho một đám kiếm vương ở thiên kiếm đại lục rất khó chịu. Người bên mình lại chạy đến bên kia bái sư, điều này không phải nói rằng thiên kiếm đại lục không bằng chân linh đại lục sao? Diệp Trần lập tức trở thành cái đinh trong mắt tất cả kiếm vương ở thiên kiếm đại lục. Trong hư không, Diệp Trần bay thẳng một đường. Kiếm vực đột phá đến tam trọng, uy năng tăng nhiều nhưng đối với chân nguyên tiêu hao rất lớn. Tu vi bây giờ của ta vẫn còn thấp. Hắc Thủy Liên Minh cũng nên để cho ngươi xuất chút máu. Chưa có trở về Diệp gia ngay, Diệp Trần bay trên bầu trời chân linh đại lục, bay về phía Hắc Thủy Liên Minh. Hắc Thủy Liên Minh là một thế lực siêu cấp nằm ở phía nam biển sâu. Liên minh này tập kết phần đông tông môn, gia tộc của hơn 20 vị vương giả sinh tử cảnh. Bán bộ vương giả cũng có gần 10 vị. Tông môn ngũ phẩm mặc dù có vương giả sinh tử cảnh nhưng chưa chắc đã có bán bộ vương giả. Có thể thấy được Hắc Thủy Liên Minh có rất nhiều cao thủ. Hắc Thủy Liên Minh đặt tổng bộ ở trên một hòn đảo lớn màu đen. Hòn đảo này ở phía bên ngoài có hơn 20 tòa cung điện, ở hòn đảo trung ương cũng có 4 tòa chủ điện. Trong đó ở bên trong một tòa chủ điện, Thiên Âm Vương chau mày. Ngươi nói là tộc trưởng muốn được phân phối một số lượng lớn chân nguyên thủy tinh. Thiên Âm Vương hỏi một vị sứ giả hỗn loạn ma hải. Vị sứ giả hỗn loạn ma hải này rõ ràng là một vị ma vương. Hắn ngẩng đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1188. Kế hoạch ác độc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắc Thủy Liên Minh chiếm cứ thôn phệ đảo là một bảo địa. Hàng năm sinh ra chân nguyên thủy tinh đến 2.000, 3.000 vạn. Nhưng chỉ phân cho hỗn loạn ma hải chúng ta 300 vạn. Chừng này không khỏi quá ít. Tộc trưởng của ta nói, nàng muốn 600 vạn mỗi năm, thiếu một khối cũng không được. Thiên Âm Vương trầm mặt nói, thôn phệ đảo hàng năm đúng là có thể sản sinh ra 2.000 đến 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh. Thế nhưng mà Hắc Thủy Liên Minh chúng ta cũng cần phải lưu giữ trên dưới 1.000 vạn, mặt khác đều phân cho các vị vương giả sinh tử cảnh. Mà Hắc Thủy Liên Minh chúng ta có hơn 20 vị vương giả sinh tử cảnh, bình quân mỗi người không đến 50 vạn khối. Trừ những số đó ra, Hắc Thủy Liên Minh chúng ta hàng năm còn dùng mấy trăm vạn chân nguyên thủy tinh để hấp dẫn võ giả đến gia nhập. Không làm như vậy, sản lượng chân nguyên thủy tinh ở thôn phệ đảo sẽ giảm bớt. Bởi vì mỗi người có thể phân đến 30 vạn khối đã là không tệ. Tộc trưởng của ngươi thoáng cách tăng thêm 300 vạn thật khiến cho ta gặp khó khăn. Thiên Âm Vương ngoài miệng nói như thế, nhưng kỳ thật Hắc Thủy Liên Minh hàng năm lưu giữ chân nguyên thủy tinh tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn khối. Mà Hắc Thủy Liên Minh còn có đại lượng chân nguyên thủy tinh tồn kho. Dù sao bọn họ cũng ở thôn phệ đảo nhiều năm, hàng năm đều tích một chút, số lượng chân nguyên thủy tinh tuyệt đối lên đến con số kinh người. Đương nhiên số lượng tồn kho này cũng thỉnh thoảng cần dùng đến, không thể dễ dàng sử dụng được. Sắc mặt sứ giả hỗn loạn ma hải nghiêm túc trang trọng nói: Như vậy vì sao các ngươi cho Xích Thủy lão quái đến 500 vạn chân nguyên thủy tinh? Tộc trưởng của ta là vương giả phong đế cường đại hơn Xích Thủy lão quái cũng chỉ có 300 vạn. Hắc Thủy Liên Minh đang xem thường tộc trưởng tộc ta, xem thường nhân ma nhất tộc ở hỗn loạn ma hải sao? Ngươi nghe điều đó từ nơi nào? Ánh mắt Thiên Âm Vương lập lòe mấy lần. Xích Thủy lão quái là một vị vương giả phong đế, giống như Ma Hoa Hoàng đều là những người có ơn với thôn phệ đảo. Vì hai vị phong đế này là hàng năm Hắc Thủy Liên Minh đều phân ra đại lượng chân nguyên thủy tinh. Ma Hoa Hoàng là 300 vạn khối, Xích Thủy lão quái là 500 vạn khối. Sở dĩ Xích Thủy lão quái nhiều hơn là do hắn đáp ứng hậu thuẫn cho Hắc Thủy Liên Minh. Vốn một mực bình an vô sự, nhưng không biết Ma Hoa Hoàng từ đâu mà biết rõ số lượng bọn hắn phân cho Xích Thủy lão quái. Chẳng lẽ là Xích Thủy lão quái? Điều này không có khả năng. Xích Thủy lão quái không cần ở trước mặt Ma Hoa Hoàng khoe khoang, vụng trộm vui cười thì có thể chứ, không ai ngốc đến mức để cho người khác biết được tài phú của chính mình. Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Trong lòng Thiên Âm Vương tức giận, trên mặt bất động thanh sắc, mặt không biểu tình nói: Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng thêm 300 vạn quá nhiều. Ngươi trở về nói với tộc trưởng tối đa thêm 200 vạn giống như Xích Thủy lão quái. Tốt, ngươi có thể trở về bẩm báo thứ cho ta không tiến. Lần sau đến chính là tộc trưởng của ta. Sứ giả hỗn loạn ma hải cũng không có ở lâu, đi ra khỏi chủ điện liền bay vào hư không trở về hỗn loạn ma hải. 3. Sứ giả hỗn loạn ma hải vừa đi, Thiên Âm Vương hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh tan lan can. Lẽ nào lại như vậy? Ma Hoa Hoàng ngươi yêu cầu quá đáng, Hắc Thủy Liên Minh ta tuy không bằng hỗn loạn ma hải ngươi nhưng cũng có thể kết giao với vương giả phong đế. Giáo chủ thần giáo Nam Hải, đạo chủ Nam Hải Hắc Sát Đảo, minh chủ Nam Phương Thiên Hải. Ba người này đang cùng Hắc Thủy Liên Minh ta hợp tác, còn có Hắc Thủy lão tổ của Hắc Thủy Liên Minh ta vừa đột phá lên vương giả phong đế, tổng cộng có 5 vương giả phong đế. Cho dù ngươi bổn sự ngập trời cũng khó có thể chống cự. Đến lúc đó một khối chân nguyên thủy tinh cũng đừng mơ tưởng. Thiên Âm Vương thống hận Ma Hoa Hoàng như vậy không chỉ bởi vì yêu cầu của Ma Hoa Hoàng rất cao, mà chủ yếu vì đoạn thời gian trước Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu đánh lên Tịch Diệt Ma Tông. Hắn cũng biết hai người là vì Diệp Trần. Lần đó Diệp Trần chiếm hơn 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh khiến cho Thiên Âm Vương vẫn muốn giết hắn nhưng luôn thất bại. Về sau, hắn ý định tự mình đích thân xuất mã thì Diệp Trần đã tiến vào sinh tử cảnh, chiến lực cao hơn hắn. Còn Hắc Thủy Liên Minh và giáo chủ thần giáo Nam Hải, đảo chủ Hắc Sát đảo Nam Hải, minh chủ Nam Phương Thiên Hải cũng yêu cầu chân nguyên thủy tinh quá nhiều. Chủ yếu vì kiếp nạn dị tộc sắp đến. Vương giả khắp nơi trong chân linh thế giới đều tìm kiếm, nghĩ cách tăng thực lực lên bảo vệ chính mình. Hắc Thủy Liên Minh thật sự là một miếng bánh ngọt, khó tránh khỏi khiến cho người khác ẻm thuồng. Đúng như lời nói của sứ giả hỗn loạn Ma Hải, muốn người không biết trừ phi đừng làm. Thôn phệ đảo không thể giấu giếm bất cứ chuyện gì. Mà nếu Hắc Thủy Liên Minh muốn một mực chiếm cứ thôn phệ đảo chỉ có cách hợp tác cùng cường giả. Giáo chủ thần giáo Nam Hải, đảo chủ Hắc Sát đảo Nam Hải và minh chủ Nam Phương Thiên Hải Liên Minh đều là vương giả phong đế, thế lực rất cường đại. Hợp tác cùng bọn họ lợi nhiều hơn hại. Người khác cho rằng Hắc Thủy Liên Minh dễ bị khi dễ thì mười phần sai lầm. Năm vương giả phong đế đủ để nghiền nát hết thảy. Đương nhiên, số lượng chân nguyên thủy tinh hàng năm của thôn phệ đảo tuy nhiều nhưng thoáng cách hợp tác với ba vị vương giả phong đế. Hắc Thủy Liên Minh cũng cố hết sức mới đáp ứng được nhu cầu của bọn họ. Để giảm tải cho mình, bọn hắn quyết định giảm bớt số lượng của Ma Hoa Hoàng xuống, số chân nguyên thủy tinh kia đều chia cho ba vị vương giả phong đế. Kể từ đó bọn họ mới nhẹ nhõm hơn. Mà Thiên Âm Vương cùng nói chuyện với sứ giả hỗn loạn Ma Hải, tối đa chỉ thêm 200 vạn khối chân nguyên thủy tinh, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Dù sao hiện tại trở mặt với Ma Hoa Hoàng vẫn chưa phải lúc. Đợi thời cơ chín muồi rồi nói sau. Diệp Trần, ngươi có Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu che chở, nhưng Hắc Thủy Liên Minh đã có 5 vị vương giả phong đế. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tính sổ với ngươi. Thiên Âm Vương cười lại một tiếng. Giữa đường đi, Diệp Trần tùy tiện chặn đường một tên võ giả linh hải cảnh, liền biết được tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh tọa lạc ở nơi nào. Không hề dừng lại, Diệp Trần nhanh chóng bay về phía thôn phệ đảo. Trên thôn phệ đảo có hơn 20 tòa cung điện, ở trung ương có 4 tòa chủ điện. Ở trên không trung thôn phệ đảo cũng bố trí nhiều loại đại trận, trong đó có một loại Diệp Trần nhìn ra được, bởi vì đại trận này chính là thủy thổ liên hoàn đại trận. Có thể chiếm cứ thôn phệ đảo là một bảo địa, quả nhiên không thể khinh thường. Thế lực cường đại như thế nào, chỉ cần nhìn đại trận thủ hộ cũng có thể biết được một hai. Người nào tới Hắc Thủy Liên Minh? Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1189. Kế hoạch áp độc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Trần đã đến, một đạo nhân ảnh bay lên trời, là một vương giả sinh tử cảnh mà Diệp Trần cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua. Tại hạ Diệp Trần, có việc cần bàn với minh chủ Hắc Thủy Liên Minh. Diệp Trần không phải thổ phỉ cường đại, không có khả năng mạnh mẽ cướp được. Mà hắn cũng không biết chân nguyên thủy tinh tồn kho của Hắc Thủy Liên Minh ở nơi nào. Minh chủ Hắc Thủy Liên Minh ta không có nhà, nhưng có phó minh chủ Thiên Âm Vương ta đi thông báo một chút. Hắc Thủy Liên Minh cùng Diệp Trần không có thù, tối đa chỉ lừa gạt hắn đến thôn phệ đảo. Cùng Diệp Trần có cừu oán chỉ có Thiên Âm Vương. Đương nhiên Diệp Trần cũng không biết Thiên Âm Vương một mực phái người đuổi giết hắn. Vị vương giả sinh tử cảnh này nghe thấy danh hào Diệp Trần liền chấn động. Diệp Trần có thực lực vương giả đỉnh cấp, tinh thông không gian áo nghĩa, Hắc Long lão tổ cũng không làm gì được Diệp Trần, hắn đã sớm nắm bắt được tin tức. Đối phương tới bái phòng, hắn không có khả năng cự tuyệt, nếu không đối phương giận dữ, khó tránh khỏi sự cố hắn không chịu nổi, ngược lại không ổn chút nào. Được, Diệp Trần cũng không vội. Chỉ chốc lát sau, hai người bay tới, một trong số đó là Thiên Âm Vương. Trên mặt Thiên Âm Vương không có biểu lộ gì khác thường, giống như đây là lần đầu tiên liên hệ với Diệp Trần, hắn mỉm cười nói: đã sớm nghe qua đại danh của ngươi, nay vừa nghe thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Trần không muốn xông dài cùng đối phương. Hắc Thủy Liên Minh, ngươi có thể làm chủ. Thiên Âm Vương sững sờ nói: cũng có thể làm chủ một số việc. Tốt, Hắc Thủy Liên Minh hàng năm cung cấp cho ta 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, xem như hàn phí. Mở ngoặc tròn hàn, dán, làm kín đóng kín. Hàn phí, tiện lót tay cho người khác để người đó không gây bất lợi cho mình đóng ngoặc tròn. Diệp Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lời vừa nói ra, hai người đối diện lập tức hóa đế. Thiên Âm Vương kêu to trong lòng: Diệp Trần, ngươi khinh người quá đáng. Ta không tìm ngươi đòi chân nguyên thủy tinh thì thôi, ngươi lại chạy tới đòi, thật sự là tức chết ta. Nét mặt che giấu rất tốt, Thiên Âm Vương khó xử nói: chuyện này ta không làm chủ được, phải đợi Minh Chủ trở về mới có thể làm chủ. Nếu không trước tiên ngươi có thể ở trên đảo, Minh Chủ rất nhanh sẽ trở về. Thiên Âm Vương nghĩ ra một kế hoạch ác độc. Lần này Minh Chủ Hắc Thủy Lão Tổ đi xa nhà, thực ra là đi mời Minh Chủ Nam Vương Thiên Hải. Trước hết để cho Diệp Trần chờ, tự chui đầu vô lưới, dùng thực lực của Hắc Thủy Lão Tổ và Minh Chủ Liên Minh Nam Phương Thiên Hải, Diệp Trần có mà chạy đằng trời. Nhưng trước tiên phải để cho Diệp Trần muốn lưu lại. Loại cơ hội này là ngàn năm khó gặp. Minh Chủ các ngươi bao giờ trở lại? Diệp Trần hỏi. Chậm nhất là ngày mai, Thiên Âm Vương trả lời. Đã như vậy, ta sẽ ở lại. Diệp Trần không muốn cùng đối phương nói chiều. Xung quanh thôn phệ đảo có không ít hòn đảo nhỏ có xây dựng một ít công trình kiến trúc. Diệp Trần chọn một hòn đảo không có người bay đến, đợi ngày mai lấy chân nguyên thủy tinh. Đến lúc đó Hắc Thủy Liên Minh không muốn cho chân nguyên thủy tinh đều không được. Lần trước bị lừa đến thôn phệ đảo, lại bị đuổi giết nhiều lần, có thể đơn giản kết luận một năm 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh là rất công bình. Nhìn Diệp Trần chọn một hòn đảo ở lại, sắc mặt Thiên Âm Vương âm lãnh vô cùng. Diệp Trần, ngày mai cho dù ngươi bất tử cũng sẽ bị lột ra. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi lòng tham không đáy, không trách người khác được. Chúng ta trở về. Thiên Âm Vương lại trở về chủ điện của mình. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, hai đạo nhân ảnh phá toái hư không xuất hiện bên ngoài đại trận thôn phệ đảo. Hắc Y lão giả ở bên trái tay phất một cái, đại trận lập tức xuất hiện một cánh cửa, hai đạo nhân ảnh đi vào bên trong, bay vút đến chủ điện ở trung tâm hòn đảo. Phó Minh Chủ, Minh Chủ trở lại. Bên trong một chủ điện, một người tới thông chi cho Thiên Âm Vương. Ta đã biết. Thiên Âm Vương mặc dù không phải lúc nào cũng phóng linh hồn lực ra ngoài, nhưng hai vị vương giả sinh tử cảnh đi lên đảo, mở ra đại trận, hắn không biết được thật sự là sống uổng cả đời rồi. Minh Chủ trước đó có chỗ đột phát, chiến lực tứ tinh bá chủ tăng lên ngũ tinh trở thành vương giả phong đế. Diệp Trần cho dù có lợi hại cũng chỉ là vương giả đỉnh cấp, chiến lực tứ tinh. Cho dù là tứ tinh bá chủ cũng không phải đối thủ của Minh Chủ. Trước kia Hắc Thủy Liên Minh dùng đại lượng chân nguyên thủy tinh để ngăn chặn những vương giả sinh tử cảnh có chiến lực không đến ngũ tinh là vì Hắc Thủy Liên Minh không muốn khiêu chiến với quần hùng. Hiện tại Diệp Trần muốn thu hàn phí, chính là muốn chết. Thiên Âm Vương với tư cách là một trong mấy đại cự đầu của Hắc Thủy Liên Minh, tự nhiên đối với tính cách Hắc Thủy Lão Tổ biết được một chút. Đứng lên, Thiên Âm Vương nhanh chóng rời khỏi chủ điện của mình, bay về phía chủ điện Hạch Tâm. Trong chủ điện Hạch Tâm, lão giả mặt hắc y đang cùng một vị lão giả mặt hoàng bào uống trà trò chuyện vui vẻ. Hoàng lão ca, ngươi không biết chứ, Hắc Thủy Liên Minh tuy cũng là một thế lực bá chủ phía Nam Thâm Hải, nhưng thôn phệ đảo có sức hấp dẫn quá lớn, là một khối thịt mỡ. Mỗi một người đều muốn cắn một ngụm. Thật đúng là người trước phong mang, người sau chua xót. Lão giả mặt hắc y dáng người không cao, ngồi ngay ngắn tại chỗ toát ra một cỗ khí thế kiêu hùng, chính là Hắc Thủy Lão Tổ của Hắc Thủy Liên Minh. Đối diện với hắn là một lão giả tóc vàng, mặt trường bào vàng, tươi cười nói: lão gia hỏa nhà ngươi lần này chẳng những chuẩn bị hợp tác với ta mà cũng chuẩn bị hợp tác với Yêu Thần Giáo và Hắc Sát Đảo. Nếu như thành công, dùng lực ảnh hưởng của bốn thế lực chúng ta, còn có ai dám động tới Hắc Thủy Liên Minh? Điều này, ha ha, ta vừa định nói cho ngươi biết. Hắc Thủy Lão Tổ pha trò, lão giả tóc vàng cũng không phải vương giả sinh tử cảnh tầm thường. Hắn chính là Hoàng Lão Quái Minh Chủ Liên Minh Nam Phương Thiên Hải. Một thân thực lực kinh thiên động địa, nghe nói chiến lực ngũ tinh trung đẳng. Mà Yêu Thần Giáo, Hắc Sát Đảo luôn là đối thủ một mất một còn với Nam Phương Thiên Hải, giao chiến đã nhiều năm trong lòng vẫn còn có chút không yên. Hắc Thủy Lão Tổ sợ ba người không vui, giận lây sang hắn, cho nên đối với thái độ vừa rồi của Hoàng Lão Quái, Hắc Thủy Lão Tổ cũng không để ý. Ta mặc kệ ngươi hợp tác với ai, số lượng phân cho ta một điểm cũng không thể thiếu. Hoàng Lão Quái gõ bàn nói: đây là điều đương nhiên. Hoàng Lão ca, ngươi xem ta là người nào chứ? Hắc Thủy Lão Tổ vội vàng rót rượu mời Hoàng Lão Quái. Hoàng Lão Quái uống cũng rất thoải mái. Chỉ cần cùng hợp tác với Hắc Thủy Liên Minh thì hàng năm có thể có được rất nhiều chân nguyên thủy tinh, cớ sao không làm. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1190. Hắc Thủy Lão Tổ và Lão Quái Hoàng Bào. Hơn nữa Hoàng Lão Quái cũng dự cảm tương lai chân linh thế giới sẽ gặp nhiều tai nạn, không thể không giảm mâu thuẫn với Yêu Thần Giáo và Hắc Sát Đảo, bảo lưu thực lực bảo vệ bản thân. Cùng ba thế lực lớn hợp tác tự nhiên là chuyện rất tốt. Đương nhiên để cho hắn đi tìm Yêu Thần Giáo và Hắc Sát Đảo là chuyện không thể. Hắc Thủy Liên Minh vừa hay làm người trung gian đáp cầu sắt mối Minh Chủ. Nhưng vào lúc này bên ngoài cửa đại điện vang lên giọng nói của Thiên Âm Vương. Là Thiên Âm Vương. Có chuyện gì, tiến vào rồi nói. Thiên Tâm Vương là trợ thủ đắc lực của Hắc Thủy Lão Tổ, được Hắc Thủy Lão Tổ rất coi trọng. Thiên Âm Vương đi vào, nhìn thấy Hoàng Lão Quái, lập tức ôm quyền nói: thì ra là Minh Chủ Liên Minh Nam Phương Thiên Hải, Thiên Âm hữu lễ. Hoàng Lão Quái phất tay cười nói: về sau đều là người cùng một nhà, không cần khách sáo như vậy. Thiên Âm Vương, ngươi có chuyện gì? Hắc Thủy Lão Tổ dò hỏi. Thiên Âm Vương cũng không vì Hoàng Lão Quái ở đây là chần chừ, hắn mở miệng nói: hôm nay sứ giả hỗn loạn Ma Hải đến truyền lời. Ma Hoa Hoàng muốn chúng ta hàng năm cung cấp cho nàng 600 vạn khối chân nguyên thủy tinh, thiếu một khối cũng không được. Nếu không nàng sẽ địch thân đến tìm nói chuyện. Thiên Âm Vương cũng không có lập tức nói là chuyện của Diệp Trần, mà nói là yêu cầu của Ma Hoa Hoàng trước. Nghe vậy, sắc mặt Hắc Thủy Lão Tổ lập tức xám xịt. Nàng nói như vậy? Vâng. Lẽ nào lại như vậy? Hắc Thủy Lão Tổ khẽ quát một tiếng. Nghe được ba chữ Ma Hoa Hoàng, Hoàng Lão Quái cũng chố mắt nhìn. Nữ ma đầu này ở chân linh thế giới đại danh đỉnh đỉnh, đừng nói là Hắc Thủy Liên Minh không dám chọc đối phương mà hắn cũng không dám gây sự. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bốn thế lực lớn bọn hắn hợp tác với nhau, thực lực đã vượt qua cả Hỗn Loạn Ma Hải. Hỗn Loạn Ma Hải cũng không có cường đại gì, dùng thực lực của chúng ta còn cần phải sợ nàng sao? Bốn thế lực lớn hợp tác, chân nguyên thủy tinh ma hoa hoàng muốn là 600 vạn. Như thế số lượng của mọi người sẽ ít đi. Hoàng lão quái tự nhiên không muốn số lượng chân nguyên thủy tinh của mình giảm đi chút nào. Vì lợi ích bản thân không thể không đấu với nữ ma đầu này một trận. Ngươi trả lời thế nào? Hắc Thủy lão tổ hỏi. Thiên Âm Vương nói. Khí thế của sứ giả Hỗn Loạn Ma Hải quá lớn, ta không dám trực tiếp cự tuyệt. Cho nên tính kế kéo dài thời gian, nói tối đa thêm 200 vạn. Ngươi làm như vậy rất tốt. Hắc Thủy lão tổ nhìn Thiên Âm Vương càng ngày càng thuận mắt. Tuy thực lực bọn hắn bây giờ không cần e ngại ma hoa hoàng, nhưng cũng không thể nói trở mặt là trở mặt ngay được. Còn có chuyện gì? Thiên Âm Vương tựa hồ còn có chuyện muốn nói, Hắc Thủy lão tổ ngạc nhiên hỏi. Thiên Âm Vương dừng lại một chút, trầm giọng nói. Diệp Trần đến. Hắn yêu cầu Hắc Thủy Liên Minh chúng ta hàng năm đưa cho hắn 300 vạn chân nguyên thủy tinh làm hàn phí. Chủ điện Hạch Tâm trầm mặc một lát. Thời gian trầm mặc không lâu, sau một khắc Hắc Thủy lão tổ phẫn nộ gầm lên. Quả thực là cuồng vọng tự đại, chẳng lẽ bọn chúng thực cho rằng Hắc Thủy Liên Minh chúng ta là quả hồng mềm sao? Tùy ý để cho bọn chúng bóp chẹp. Nay cho hắn, về sau chẳng lẽ ai đến chúng ta cũng phải cho sao? Diệp Trần, hay cho một Diệp Trần. Ta không quản ngươi có phải thiên tài hay không, chọc tới ta, ta lột ra ngươi. Hắn đang ở nói nào? Khí thế Hắc Thủy lão tổ trùng thiên. Hắn đang ở một hòn đảo gần thôn Phệ Đảo. Trong lòng Thiên Âm Vương vui sướng nói. Hắc Thủy, trước không nên kích động. Chuyện này có lẽ ta có thể xử lý. Hoàng lão quái lên tiếng nói. Ngươi xử lý. Hắc Thủy lão tổ nhìn về phía Hoàng lão quái. Hoàng lão quái tự tin nói. Diệp Trần cùng với Thủy Viên nhất tộc trong liên minh Nam Phương Thiên Hải của ta có gia tình. Ta với tư cách là minh chủ có thể nắm giữ sinh tử Thủy Viên nhất tộc trong tay. Tin tưởng rằng Diệp Trần biết được thân phận của ta sẽ thu liếm lại. Đến lúc đó ngươi tùy tiện cho hắn 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh đuổi hắn đi là được. Hàng năm sao? Hoàng lão quái nói chuyện, Hắc Thủy lão tổ không thể coi thường. Ha ha, một lần là được rồi. Tốt, 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh tuy không ít nhưng một lần bọn họ có thể cho được. Hắc Thủy lão tổ cũng không quá để mắt. Lần này cùng bốn thế lực hợp tác, hắn chuẩn bị đá một vài tên vương giả sinh tử cảnh ra. Kể từ đó 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh này có là gì? Đi, dẫn ta đi ra ngoài. Ba người Hắc Thủy lão tổ đứng lên bay lên không trung. Diệp Trần nghỉ ngơi ở trên một hòn đảo cách thôn Phệ Đảo có ngàn dặm. Trong nháy mắt ba người đã đến nơi. Trong một tòa lầu các trên đảo, Diệp Trần mở mắt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra bọn hắn là đến không có ý tốt. Diệp Trần bay ra ngoài. Ngươi là Diệp Trần. Trên bầu trời, sắc mặt Hắc Thủy lão tổ không thích không giận nói. Diệp Trần nhìn liếc qua Hoàng lão quái, nói. Chuyện hôm qua ta nói, ngươi đã biết, không biết ý thế nào đây. Hắc Thủy lão tổ không có trả lời, Hoàng lão quái cười lớn đi tới nói. Diệp Trần, chúc mừng ngươi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Đêm yến hội ta không có đi được, sau này cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Tôn Thái là một thành viên trong Liên minh Nam Phương Thiên Hải, có hắn đi cũng coi như đại biểu cho Liên minh Nam Phương Thiên Hải. Hoàng Minh Chủ, Diệp Trần kính đã lâu. Diệp Trần biết rõ người này là minh chủ liên minh Nam Phương Thiên Hải, là một nhân vật cự đầu ở chân linh thế giới. Hoàng lão quái cười quái gì nói, chỉ là tư danh thôi. Diệp Trần ầm ầm phát giác được hoàng lão quái này không có ý tứ khách khí, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với Hắc Thủy lão tổ. Một năm 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, đây là điều ta cần. Lúc trước bị lừa đến thôn phệ đảo, lại bị đuổi giết rất nhiều lần. Nếu như không phải ta có chút thủ đoạn, sớm đã bị giết chết rồi. Diệp Trần, tất cả mọi người đều là một nhà, không cần phải náo loạn làm mất hòa khí, Hắc Thủy lão đệ như thế này đi. Ngươi một lần cho Diệp Trần 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh coi như giải kết an oán đó. Hoàng lão quái tạm thời cải biến chủ ý, từ 100 vạn khối chân nguyên thủy tinh nâng lên thành 300 vạn khối. Chủ yếu hắn xem Diệp Trần cũng không phải là người dễ gạt gẫm. Hắc Thủy lão tổ tuy không biết hoàng lão quái vì sao lại thêm 200 vạn nhưng một lần mà nói hắn cũng có thể thừa nhận được. Hắc Thủy lão tổ ôn hòa nói, Diệp Trần, ta nể mặt mũi hoàng lão ca. Một lần cho ngươi 300 vạn khối chân nguyên thủy tinh, về sau không cần đến nữa. Một lần sao? Nét mặt Diệp Trần cười mà không phải là cười. Như thế nào? Ngươi không hài lòng? Hắc Thủy lão tổ tức giận nói, Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1191 cộng 1192. Ngươi cao hứng quá sớm. Một lần cũng có thể, nhưng ta muốn 1500 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Về sau ta cam đoan không đến thôn phệ đảo nữa. Hàng năm 300 vạn khối và một lần 1500 vạn khối, Diệp Trần nguyện ý chọn cái thứ hai hơn. Nằm mơ. Diệp Trần. Không chỉ Hắc Thủy lão tổ thốt lên giận dữ, hoàng lão quái cũng có chút không nhịn được. Dùng thân phận cùng thực lực của hắn cùng Diệp Trần nói chuyện cũng đã cân nhắc hắn lắm rồi. Đối phương không những không lính tình mà còn lấn tới. Rõ ràng là không coi hắn ra gì. Hàng năm 300 vạn khối hoặc một lần 1500 vạn khối. Tùy ngươi chọn. Diệp Trần. Không nên làm càn, ở đâu không phải là địa phương ngươi có thể xuồng xã. Mau mau rời đi bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hoàng lão quái sắc mặt âm trầm quát. Giờ phút này hắn rất tức giận. Diệp Trần đã không biết xấu hổ thì hắn cũng không cần cho đối phương mặt mũi. Hoàng lão ca, chuyện này ngươi không cần lo. Chỉ là một thiên tài mới tiến vào sinh tử cảnh mà cũng dám cuồng vọng tự đại đến như vậy. Dám chạy đến Hắc Thủy liên minh ta gây sự, quả thực là tự rước lấy nhục. Cũng tốt, mượn cơ hội này Hắc Thủy lão tổ ta sẽ thể hiện thực lực của mình, để cho những tên gia hỏa đang nhìn chằm chằm kia thanh tỉnh. Để ý đến thôn phệ đảo có không ít người, Hắc Thủy lão tổ cảm thấy bản thân mình cần phải trấn nhiếp bọn chúng. Nghe vậy, hoàng lão quái biết rõ Hắc Thủy lão tổ đã muốn ra tay, đối phương tuy kiêng kỵ ma hoa hoàng và huyền hậu sẽ không trực tiếp giết chết Diệp Trần nhưng cũng sẽ khiến Diệp Trần phải chịu thống khổ không nhỏ. Hoàng lão quái thầm nghĩ không biết Diệp Trần lần này sẽ bị thương nặng đến mức nào, tu vi tổn hao bao nhiêu. Hắc Thủy lão tổ tu luyện trọng thủy chân lôi bí quyết, ở phía nam thâm hải có vài phần danh tiếng. Trọng thủy chân lôi vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Từ trên người Hắc Thủy lão tổ bắn ra khí thế mãnh liệt, hoàng lão quái cùng thiên âm vương lùi lại về phía sau để cho hai người có không gian chiến đấu. Muốn đồng võ? Tốt, ta sẽ chơi với ngươi. Thần sắc Diệp Trần lạnh lùng, lần này tới đây hắn quyết không tay không trở về. Đối phương đã không định phóng chút huyết thì hắn sẽ khiến cho đối phương phóng đại huyệt. Có thủ đoạn gì đều sử dụng hết cả đi. Diệp Trần nhìn thẳng Hắc Thủy lão tổ quát. Muốn chết? mái tóc đen tung bay trong gió, quanh thân Hắc Thủy lão tổ lượn lờ một dòng thủy lưu màu đen long lanh. Những dòng thủy lưu này giống như thiên quân, mỗi một giọt đều như cái thủy đầm ngưng tự mà thành. Ở bên trong thủy lưu màu đen càng ẩn chứa lôi đình màu đen, người bình thường liếc mắt nhìn sẽ kinh hồn tán đảm, trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Hô! Xé sách không gian, Hắc Thủy lão tổ hóa thành một đạo hắc quang, chụp một trường về phía Diệp Trần. Không có ai biết Diệp Trần rút kiếm như thế nào, xuất kiếm như thế nào. Chỉ thấy ở trong hư không kiếm quang mơ hồ lập tức xuất hiện trước mặt Hắc Thủy lão tổ. Ầm ầm, sấm sét nổ vang trời, một trường của Hắc Thủy lão tổ giống như ẩn chứa vô số đạo sấm sét tập trung bộc phát. Bất cứ kẻ nào dùng trường kình đối cường với hắn lập tức sẽ bị đánh bay ngược ra sau. Chỉ thần thực lực yếu một chút sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ, biến thành tro tàn. Có được điều này bởi vì thủy áo nghĩa của Hắc Thủy lão tổ đã đến viên mãn, hắn cũng tu luyện một môn trường pháp thượng cổ là trọng thủy chân lôi bí quyết. Môn bí quyết này muốn tu hành được thì bước đầu tiên phải tu luyện thủy áo nghĩa đến đại viên mãn. Nhưng sau khi ngưng tụ được thủy lưu, sinh ra trọng thủy rồi từ thủy sinh lôi làm trọng thủy chân lôi. Trọng thủy chân lôi đáng sợ vô cùng, so với thủy lôi hai loại áo nghĩa dung hợp thì lợi hại hơn nhiều. Nhưng Diệp Trần xuất ra kiếm pháp cũng không yếu, chính là thiên thương kiếm thức thứ hai trong chấn kiếm quyết. Thiên thương kiếm ẩn chứa lực lượng chấn động vượt qua sự tưởng tượng, có thể đánh cho bất kỳ vật thể nào trở nên sơ xác. Trọng thủy chân lôi của Hắc Thủy lão tổ vừa gặp phải thiên thương kiếm căn bản không kịp ngưng tụ uy lực đến cực hạn đã phải bạo phát bắn ra. Sóng xung kích khủng bố, dùng 20 làm trung tâm khuyết tán ra ngoài. Trên mấy trăm ức tấn nước biển trực tiếp bị sóng xung kích đánh bay lên 9 tầng trời. Lúc rơi xuống biến thành một trận mưa lớn, mà hòn đảo ở gần đó cũng bị chôn vùi thành tro bụi, ngay cả chút cặn cũng không có. Lực xung kích trải rộng đến mấy ngàn dặm, nếu không phải có đại trận thủ hộ thì thôn phệ đảo đã không còn sót lại chút gì. Vương giả cường đại chiến đấu cho đến bây giờ đều là một hồi tai nạn hủy diệt. Trường và kiếm giao kích với nhau, cả hai người đều bị đẩy lui về phía sau. Hắc Thủy lão tổ lui 3 bước, Diệp Trần lui hơn 10 bước. Chiêu thứ nhất, Diệp Trần rơi vào thế hạ phong. Chiến lược tứ tinh bá chủ. Hoàng lão quái biết rất rõ, Hắc Thủy lão tổ còn chưa có xuất ra toàn lực. Trường đầu tiên cũng không phải chiêu thức cường đại nhất của hắn, cho nên chiến lược bộc lộ ra ngoài cũng chỉ là tứ tinh bá chủ. Mà Diệp Trần tuy rơi vào thế hạ phong nhưng chênh lệch không lớn, hẳn cũng có chiến lược tứ tinh bá chủ. Dù cùng có chiến lược tứ tinh bá chủ nhưng trong đó cũng có một ít khoảng cách, không có khả năng chiến lược sống nhau như đúc. Trưởng lực thật cường đại, khí huyết trong người Diệp Trần sôi trào. Hắc Thủy lão tổ đánh ra một trường giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Thiên thương kiếm không thể đánh cho nó sơ xác, chỉ có thể trở thành kíp nổ. Nhưng đối với kết quả này, Diệp Trần cảm thấy là đương nhiên. Hắc Thủy lão tổ có thể trở thành minh chủ Hắc Thủy liên minh khẳng định có vài phần bổn sự. Chiến lực 8-9-10 phần đã đạt tới ngũ tinh. Vừa rồi một trưởng kia đoán chừng còn không phải là thực lực chân chính của hắn. Chiến lực tứ tinh bá chủ, khó trách ngươi lại cuồng vọng đến như vậy. Hắc Thủy lão tổ có chút bất ngờ, theo như lời đồn chiến lực của Diệp Trần tối đa chỉ là tứ tinh cao đẳng mà thôi, cùng lắm là tứ tinh đỉnh phong. Nhưng mà một kiếm vừa rồi, rõ ràng là chiến lực tứ tinh bá chủ. Nếu không Diệp Trần không chỉ bị đẩy lui về sau hơn 10 bước mà đã bị đánh bay đi rồi. Tiếp thêm một chiêu huyền thủy phích lịch trường. Trọng thủy chân lôi quyết là một môn tâm pháp cùng trường pháp hợp lại, bên trong ẩn chứa rất nhiều chiêu thức trường pháp. Mỗi một trường đều có uy lực lớn vô cùng. Huyền thủy phích lịch trường so với trường lúc trước thì khủng bố hơn mấy lần. Lúc này Hắc Thủy lão tổ đã đẩy chiến lực lên ngũ tinh. Một chưởng đánh ra, thủy lưu cùng lôi đình không ngừng áp xúc, ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một viên cầu thủy tinh màu xanh lam. Uy lực trường pháp cường đại cũng vô dụng. Diệp Trần thi triển năng lực dùng tâm ngự kiếm, một hơi đâm ra trăm ngàn kiếm, bóng kiếm chồng chết lên nhau, bao trùm Hắc Thủy lão tổ ở trong đó, khiến cho hắn căn bản không có thời gian phóng ra uy lực lớn nhất của trường pháp đã phải xuất kích. Đùng đùng, chân nguyên hộ thể của Hắc Thủy lão tổ lói lên, bọt nước và lôi hỏa bắn tung tóe. Đây là do kiếm kính của Diệp Trần đánh lên chân nguyên hộ thể của Hắc Thủy lão tổ ghi ra. Phốc, trong đó có vài đạo kiếm kính rõ ràng xuyên thấu chân nguyên hộ thể, phần ngực và phần bụng cùng với bên sườn của Hắc Thủy lão tổ đều bị kiếm kính đâm trúng, xương cốt lộ hết cả ra ngoài. Đây là kiếm pháp gì? Tại sao lại nhanh đến như vậy? Hắc Thủy lão tổ chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Hắn có cảm giác nếu như cưỡng ép chém giết cùng Diệp Trần, hắn sẽ gặp phải đả kích lớn hơn nữa. Kiếm của Diệp Trần đã vượt qua phạm trù ý nghĩa nhanh, thậm chí hắn cảm ứng được bản thân hắn không cách nào biết rõ Diệp Trần xuất kiếm lúc nào, xuất kiếm theo góc độ nào. Đọc truyện mới nhất tại. Không chỉ Hắc Thủy lão tổ chấn động mà Thiên Âm Vương cùng Hoàng lão quái cũng chấn động. Thiên Âm Vương vốn tưởng rằng Hắc Thủy lão tổ chiến với Diệp Trần, Hắc Thủy lão tổ có thể dễ dàng khiến cho Diệp Trần trọng thương, không có khả năng xuất hiện loại tình huống thứ hai. Nhưng Diệp Trần quả thật là một quái thai. Lần đầu tiên giao thủ tuy yếu thế hơn một chút, nhưng lần thứ hai giao thủ đã khiến cho Hắc Thủy lão tổ phải chịu thiệt thòi. Nhãn lực của Hoàng lão quái cao hơn Thiên Âm Vương rất nhiều. Trong lòng hắn khiếp sợ. Kiếm quyết của Thanh Vân kiếm đế nghe nói phiêu miêu vô thường, không thể tìm ra tung tích, nhưng không có nhanh như kiếm của Diệp Trần. Cái này, Diệp Trần tu luyện kiếm pháp gì, không ngờ có thể khiến cho Hắc Thủy lão tổ ngay cả tuyệt chiêu cũng không xuất ra được. Bản thân hắn cũng không thể làm được điểm này. Tuyệt chiêu đã hoàn tất quá trình tích xúc lại không xuất ra được. Hắc Thủy lão tổ rơi vào đường cùng, ở một cự ly xa đánh về phía Diệp Trần. Viên chay màu xanh lam lập tức huyễn hóa ra vô số phích lịch lôi đình đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh lôi đình phong bão cuốn về phía Diệp Trần. Nếu là vương giả đỉnh cấp bình thường sẽ bị diệt sát. Đáng tiếc, huyền thủy phích lịch trường chỉ có ở trong khoảng cách gần mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Khoảng cách xa như thế này tuy có đại uy lực nhưng làm sao có thể làm khó Diệp Trần. Thiên hạt kiếm tùy ý vung lên, lôi đình phong bão đã bị xé mở. Diệp Trần thuận thế xông tới, đâm một kiếm thẳng về phía Hắc Thủy lão tổ. Một kiếm này vượt qua không gian, khoảng cách tựa như không tồn tại, thoáng cách đã chạm lên thân thể Hắc Thủy lão tổ. Chân nguyên hộ thể của Hắc Thủy lão tổ một tia tác dụng cũng không có. Quý sát thức thứ hai trong phá thiên kiếm quyết, cũng là lần đầu tiên Diệp Trần trong khi giao chính sử dụng một cách trọn vẹn. Phốc, y phục trên người Hắc Thủy lão tổ bị xé rách, lộ ra một chiến giáp lân phiến màu đen. Kiếm khí chém lên chiến giáp lập tức hóa quang màu đen lói lên, không ngừng tiệt tiêu uy lực kiếm khí. Nhưng chiến giáp này của Hắc Thủy lão tổ đã gắn liền với huyết nhục tính mạng của hắn. Chiến giáp chống lại kiếm khí, hắn ở giữa không thể chịu đựng được, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay về sau trên trăm dặm. Chiến giáp cực phẩm. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra được, chiến giáp trên người Hắc Thủy lão tổ không phải loại bình thường. Chiến giáp bán cực phẩm hoặc ngụy cực phẩm căn bản không thể triệt tiêu được đại bộ phận uy lực của một kiếm này. Quý sát vừa ra, chiến lực mà Diệp Trần thể hiện ra ngoài lập tức vượt qua ngũ tinh. Hơn nữa rất rõ ràng, Hắc Thủy lão tổ có chiến lực ngũ tinh mà vẫn thua Diệp Trần. Nếu như nói Hắc Thủy lão tổ có chiến lực ngũ tinh cấp thấp thì Diệp Trần có chiến lực ngũ tinh cấp thấp đỉnh phong hoặc ngũ tinh trung đẳng. Hắc Thủy lão tổ, ta nói rồi, hoặc là mỗi năm 300 vạn chân nguyên thủy tinh, hoặc là một lần 1.500 vạn chân nguyên thủy tinh. Cả hai ngươi đều không chọn cách này, ta đánh phải cho hắc thủy liên minh của ngươi phóng đại huyết. Ta muốn sở hữu tất cả chân nguyên thủy tinh. Diệp Trần không phải loại lương thiện gì, hắn cảm thấy mình phải hung ác sẽ cướp sạch tất cả. Diệp Trần không giống với những vương giả sinh tử cảnh khác, tâm cảnh của hắn vô cùng cao, hơn nữa thanh liên kiếm quyết từ lâu đã là công pháp thiên cấp, bản thân lại có linh hồn lực cường đại và kiếm vực khiến cho hắn có thể chịu tải thêm nữa. Tu vi căn bản không có vì bão hóa mà no đủ, đoán chừng tu vi của hắn thoáng cách tăng lên 2.000 năm cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên hắc thủy liên minh không có khả năng có nhiều chân nguyên thủy tinh để cho tu vi của hắn tăng lên mức độ đó. Dù sao chân nguyên thủy tinh của hắc tê, hơn y, liên minh cũng chỉ là hạ phẩm, còn có thể không giạt được cấp bậc hạ phẩm. Hiệu quả kém hơn rất nhiều. Diệp Trần, ngươi cho rằng ngươi đã thắng ta sao? Trọng thủy chân lôi quyết của ta vẫn chưa có thi triển hoàn toàn. Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy uy lực võ học thượng cổ trọng thủy chân lôi quyết. Sắc mặt hắc thủy lão tổ tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi, hắn khinh thường cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấm. Sau một khắc bên ngoài chiến giáp cực phẩm, từng đoàn thủy lưu cùng lôi đỉnh dung hợp làm một, hình thành nên một chiến giáp màu xanh lam. Chiến giáp này ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, so với chiến giáp cực phẩm trên người hắn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà khí tức hắc thủy lão tổ từ khi chiến giáp này huyễn hóa ra cũng tăng vọt mấy thành, không ngờ chiến giáp xanh lam này có khả năng tăng phúc, khiến cho thực lực hắc thủy lão tổ gia tăng, chiến lực cũng cường đại hơn. Xoẹt, tư không tan vỡ. Hắc thủy lão tổ dùng tốc độ nhanh hơn lúc trước nửa phần đánh ra một trường huyền thủy phích lịch về phía Diệp Trần. Diệp Trần dùng năng lực dùng tâm ngự kiếm, tâm động kiếm động. Lập tức chiến giáp xanh lam bên ngoài thân thể hắc thủy lão tổ phát ra ngàn vạn tia lửa. Trong đó có một đạo kiếm khí vô hình đặc biệt lăng lệ ác liệt men theo một loại quý tích xuyên qua chiến giáp xanh lam. Thế nhưng uy lực của nó đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, khó có thể khiến cho hắc thủy lão tổ bị thương. Có hai tầng phòng ngự, thực lực hắc thủy lão tổ đoán chừng cũng gần bằng tịch diệt ma đế. Đương nhiên đây cũng là do Diệp Trần chưa thấy qua thủ đoạn của các vương giả phong đế. Ha ha, chết cho ta. Rốt cuộc một trường của hắc thủy lão tổ cũng tới gần Diệp Trần. Hắc thủy lão tổ, ngươi cao hứng quá sớm. Thân thể Diệp Trần khẽ động, kiếm vực tam trọng được phóng thích ra ngoài, không gian tan vỡ. Lực lượng không gian phóng ra ngoài, khí kình hỗn loạn, dưới sự chấn áp của kiếm vực toàn bộ đều dừng lại. Tốc độ của hắc thủy lão tổ vốn nhanh nhưng bị kiếm vực bao phủ, tốc độ chậm lại không chỉ 10 lần. Trong mắt Diệp Trần hắn giống như một con ốc sên chậm chạp khiến cho người khác bực mình. Đây là kiếm vực tam trọng. Không tốt, hắc thủy lão đệ gặp nguy hiểm. Trong mắt hoàng lão quái đều lồi ra, hắn không thể nào nghĩ được kiếm vực của Diệp Trần lại đột phá đến tam trọng. Kiếm vực tam trọng rất đáng sợ. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả. Kiếm du thái hư. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1193. Thắng. Hắn biết rõ, nhớ rõ mấy mươi năm trước hắn ở trong một tấm địa vương cấp tận mắt thấy ba gã vương giả phong đế vây công Thanh Vân kiếm đế. Ba gã vương giả phong đế này, một người có chiến lực ngũ tinh cao đẳng, hai người chiến lực ngũ tinh trung đẳng liên thủ lại với nhau, có thổ có thể trong hàng ngũ vương giả phong đế có chiến lực ngũ tinh quét ngang. Nhưng Thanh Vân kiếm đế càng thêm mạnh mẽ, dựa vào kiếm vực tam trọng có thể ngăn chặn được ba người. Cuối cùng trận chiến kết thúc, ai cũng không làm gì được ai. Kiếm vực tam trọng trong mắt hoàng lão quái có đủ loại đáng sợ. Thứ nhất có thể sinh ra kiếm áp không gì sánh được tác động lên người đối phương. thứ hai là phong tỏa không gian khiến cho không gian bình chứng không gì phá nổi. Thứ ba, người có thể phóng thích kiếm vượt tam trọng, tốc độ sẽ tăng gấp đôi, uy lực kiếm pháp tăng gấp đôi, cường đại đến mức khiến người khác sinh ra sợ hãi. Tuy cũng có vương giả phong đế cường đại như Thanh Vân kiếm đế, ví dụ như Hư Hoàng, Không Đế, Hắc Long lão tổ, Chiến Thiên Tượng Hoàng. Nhưng hoàng lão quái kiêng kỵ nhất chính là Thanh Vân kiếm đế, bởi vì gặp phải Thanh Vân kiếm đế thì ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Kiếm vực của đối phương có thể triệt để vây khốn hắn, đương nhiên Hư Hoàng và Khống đế rất lợi hại, một điểm cũng không kém Thanh Vân kiếm đế. Hai người đều tinh thông không gian áo nghĩa, mà bọn hắn đều có thủ đoạn riêng biệt của mình. Nhất là Hư Hoàng ầm ầm vượt trên mọi người. Kiếm vực của Diệp Trần vừa ra, hoàng lão quái biết rõ Hắc Thủy lão tổ không phải là đối thủ của Diệp Trần. Cũng may kiếm vực của Diệp Trần còn chưa đáng sợ bằng Thanh Vân kiếm đế, chỉ mới ở cảnh giới tam trọng sơ kỳ mà thôi. Đồng thời chiến lực của Diệp Trần còn không bằng Thanh Vân kiếm đế, chỉ cần hắn ra tay vẫn có thể đánh lui đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Hắc Thủy lão tổ dưới sự bao phủ của kiếm vực của Diệp Trần tốc độ giảm xuống tới 10 lần. Kiếm của Diệp Trần cũng tăng lên gấp đôi. Mở ngoặc tròn, phanh. Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần liên tiếp bổ ra ba kiếm vào thân thể Hắc Thủy lão tổ. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai chém nát chiến giáp xanh lam của Hắc Thủy lão tổ. Kiếm thứ ba thân thể Hắc Thủy lão tổ chấn động mạnh mẽ giống như bị sét đánh, cả người nổ thành huyết vụ. Ba kiếm đều là thiên thương kiếm. Với khoảng cách gần như vậy, thiên thương kiếm chém ra có lực phá hoại mạnh nhất. Chiến giáp Hắc Thủy lão tổ ngưng tụ ra có lực phòng ngự kinh người, có thể so với huyền nguyên tháp của Tịch Diệt Ma Đế. Lực phòng ngự của huyền nguyên tháp ngay cả nguyên hoàng cũng không thể đánh vỡ. Mà thiên thương kiếm của Diệp Trần, lực công kích nhìn như kém trọng thủy chân lôi quyết của Hắc Thủy lão tổ nhưng lại có khả năng xuyên thấu qua, bằng vào lực lượng chấn động cường đại kiếm thứ nhất của Diệp Trần đã khiến cho khí huyết Hắc Thủy lão tổ sôi trào, chân nguyên hỗn loạn, chiến giáp xanh lam lộ ra sơ hở. Kiếm thứ hai mang theo lực lượng chấn động không tưởng tượng nổi, một lần phá tan chiến giáp xanh lam. Mất đi chiến giáp xanh lam, chỉ dựa vào chiến giáp cực phẩm trên người, Hắc Thủy lão tổ không thể nào chống đỡ được thiên thương kiếm. Lực lượng chấn động xuyên thấu qua chiến giáp cực phẩm truyền vào trong cơ thể Hắc Thủy lão tổ, sau đó bộc phát khiến cho thân thể Hắc Thủy lão tổ giống như bị giấu một quả bom ở bên trong, vừa lúc phát nổ. A! Hắc Thủy lão tổ hét to một tiếng, nửa người còn lại mượn nhờ lực lượng bảo tạc mà bay ngược ra đằng sau. Hắn còn chưa tu luyện bất tử thân đến cảnh giới tích huyết trọng sinh. Một kiếm này của Diệp Trần chẳng những khiến cho hắn tổn thất tu vi thảm trọng cũng khiến cho hắn bị tổn thương rất lớn. Dù tu vi khôi phục cũng cần một năm, hơn một năm mới có thể trở về thời kỳ đỉnh phong. Diệp Trần chớ có làm càn. Hoàng lão quái giật mình. Thiên thương kiếm đối với thân thể có lực sát thương rất lớn thực sự khiến hắn bất ngờ. Thân hình hoàng lão quái giống như một đám mây vàng xuyên qua. Hắn muốn ra tay độc với Diệp Trần. Ngón tay giống như viên đạn, hơn 10 đạo tơ tuyến chỉ lực mềm mại bay về phía Diệp Trần. Ánh sáng màu vàng lập lòe lóe lên. Kim ngọc triển ti chỉ. Ân. Chỉ lực thật sắc bén. Chỉ lực này cắt kim đoạn ngọc, chân nguyên hộ thể của Diệp Trần căn bản không trụ được. Thời điểm chỉ lực muốn cắt đoạn Diệp Trần thì hắn bước ra một bước, giống như hư không chuyển rời. Thân thể Diệp Trần vốn đang bị chỉ lực quấn quanh bỗng nhiên thoát khốn ra ngoài. Diệp Trần vừa sử dụng thân pháp không gian áo nghĩa để thoát khốn. Quý sát thức thứ hai trong phá thiên kiếm quyết. Sau khi hoàn thành thân pháp không gian áo nghĩa của Diệp Trần càng thêm dụng thần khó lường. Nhất cử nhất động men theo quý tích chấn động không gian, hành tẩu tự nhiên. Giờ phút này cho dù Tịch Diệt Ma Đế có ở thời toàn thịnh đuổi giết đến, Diệp Trần cũng có thể nắm chắc 10 phần chạy trốn được. Chỉ lực của hoàng lão quái làm sao có thể khiến cho hắn gặp khó khăn được. Có thể nhẹ nhàng phá vỡ kim ngọc triền ti chỉ. Tốt, không biết tiếp theo ngươi có thể phá được hoàng long thiên thủ của ta không? Bàn tay hoàng lão quái đánh vào trong hư không. Sau một khắc, không gian bị xé nứt ra, một đầu cự long màu vàng rung bị đắc ý công kích về phía Diệp Trần. Hoàng long chạy như bay, căn bản khó có thể nắm bắt được. Hoàng long phi thiên thủ, một võ học tăng trưởng tốc độ, chuyên môn khắc chế những vương giả sinh tử cảnh có tốc độ chạy trốn quá nhanh. Bằng vào hoàng long phi thiên thủ, hoàng lão quái đã từng đánh chết vài tên vương giả đỉnh cấp. Những tên vương giả đỉnh cấp tuy không có lợi hại bằng Diệp Trần, không có tinh thông không gian áo nghĩa, nhưng tinh thông phong áo nghĩa và lôi áo nghĩa, cũng dùng hai loại áo nghĩa này sáng tạo ra một môn phong lôi độn thuật. Vương giả phong đế căn bản không làm gì được hắn. Kiếm vực bắt đầu thất tinh kiếm thuật kết hợp. Diệp Trần phóng thích kiếm vực tam trọng đến cực hạn, bao phủ hoàn toàn hoàng lão quái vào bên trong. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên thiên hạc kiếm phiêu phù ở trong không trung tỏa ra tinh quang sáng chói. Tinh quang liên tục chớp động, bảy đạo tinh quang kiếm ảnh biến ảo hoàn toàn bất đồng. Mà bảy tám đạo bóng kiếm này xếp thành hình bắt đầu thất tinh, sát khí trùng thiên. Đi! Kiếm trong tay Diệp Trần đâm về phía trước, bảy đạo bóng kiếm bay về phía trước. Như bảo vũ lê hoa, như vũ đà ba tiêu, bảy đạo bóng kiếm biến ảo thành 49. 49 đạo bóng kiếm hư hư thật thật, che giấu vào trong hư không. Trong nháy mắt tinh quang lập lòe không thấy bóng kiếm, giống như một ngôi sao bị che kín bao phủ căn bản không cách nào tránh né, muốn tránh cũng không tránh được. Phốc, phốc, phốc. Trưởng lực biến ảo thành cự long màu vàng, tốc độ bay đến tuy nhanh nhưng ở đây là thế giới kiếm thuật, có nhanh hơn nữa cũng vô cùng. Cự long bị vô số đạo kiếm quang giống như lưu tinh cắt lên mình đầy thương tích, lực lượng không ngừng bị sói mòn. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1194 tổng 1195. 3000 vạn chân nguyên thủy tinh. Một bắt đầu thất tinh kiếm thuật không tính là sát chiêu của Diệp Trần, chỉ có thể coi là tuyệt chiêu mà thôi. Nhưng có kiếm vực tam trọng phối hợp khiến cho bắt đầu thất tinh kiếm thuật uy lực đại tăng, tốc độ cũng tăng lên nhiều, ẩn chứa kiếm ý càng thêm tập trung. Nói ngắn gọn, kiếm vực có một khả năng tăng phúc, gia tăng uy lực ngự kiếm thuật cực lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối thủ ở trong phạm vi kiếm vực, bằng không bắt đầu thất tinh kiếm thuật cũng không có đủ uy lực. Trừ phi Diệp Trần có thể tu luyện ngự kiếm thuật tới cảnh giới 64 kiếm cùng suất, sau đó thi triển ra bát quái diệt tuyệt kiếm thuật. Kể từ đó không cần dựa vào kiếm vực cũng có thể trở thành sát chiêu của Diệp Trần. Đáng tiếc, ngự kiếm thuật càng về sau càng khó tu luyện. Trong truyền thuyết có người ở thời điểm tu vi chỉ là linh hải cảnh đã có thể tu luyện ngự kiếm thuật đến cảnh giới 72 kiếm. Nhưng người này cả đời chỉ tu luyện mỗi môn ngự kiếm thuật này thôi, những thứ khác chỉ là phụ trợ. Người này cũng phải hao phí cả đời mới có thể tu luyện ngự kiếm thuật đến cảnh giới 72 kiếm. Hơn nữa khi đó ngự kiếm thuật cũng không có thất truyền, rất nhiều người tu luyện nó. Một ít thiên tài được tiền bối chỉ dạy có thành tựu rất lớn trong việc tu thành ngự kiếm thuật. Chẳng có gì lạ nếu như có một tiền bối tu luyện ngự kiếm thuật truyền kinh nghiệm tu luyện ngự kiếm thuật cho Diệp Trần, Diệp Trần cũng có thể trong thời gian ngắn luyện đến cảnh giới 72 kiếm cùng suất, thậm chí là cảnh giới 81 kiếm. Hiện tại, ngự kiếm thuật của Diệp Trần mới chỉ đạt đến cảnh giới 56 kiếm cùng suất. Khoảng cách thi triển được bát quái diệt tuyệt kiếm thuật không xa, còn kém mấy bước nhỏ thôi. Bất kể thế nào, ngự kiếm thuật ở trên tay Diệp Trần mới có thể phát dương quang đại, danh chấn thế giới. Linh hồn lực của Diệp Trần cũng rất cường đại, nói không ngoa ít nhất cũng có một không ai. Cự long màu vàng bị vô số lưu tinh kiếm quang đả kích, chỉ mấy lần hô hấp thôi đã biến thành tro bụi chôn vùi. Kiếm quang còn lại tiếp tục bắn về hoàng lão quái, cắt đứt không gian. Không ngờ ngay cả ngự kiếm thuật đã thất truyền cũng tinh thông. Hơn nữa uy lực cũng không kém ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Xem đại la hoàng bảo của ta thu nạp càn khôn. Hoàng lão quái quyết định thật nhanh, giật trường bào màu vàng trên người xuống, chân nguyên cổ đãng truyền vào trường bào màu vàng khiến cho trường bào không ngừng bành trướng, cuối cùng đạt tới phạm vi vạn dặm che lấp bầu trời ngăn cản trước người hoàng lão quái. Kiếm quang lưu tinh vừa tiếp xúc với trường bào màu vàng lập tức như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Khó có thể tạo thành đà kích quá lớn với hoàng lão quái, uy hiếp không nổi hắn. Vương giả phong đế lâu năm quả nhiên không phải người như Hắc Thủy lão tổ có thể so sánh. Diệp Trần cũng không kinh hãi, hoàng lão quái với tư cách là vương giả phong đế thành danh lâu năm khẳng định có nhiều bảo vật cùng thủ đoạn. Dù sao thực lực càng cường đại, bảo vật đạt được càng nhiều. Dùng nhãn lực của Diệp Trần không khó nhìn ra trường bào của hoàng lão quái hẳn là bảo khí cực phẩm trung đẳng, không phải một bảo khí cực phẩm tầm thường có thể so sánh được. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật không tạo được uy hiếp với hoàng lão quái. Diệp Trần lập tức dùng lại, mi tâm hắn đột nhiên rách ra một đường, một con mắt màu bạc xuất hiện. Linh hồn chi quang. Chuyện cút bi từ Phốc. Một chùm tia sáng màu bạc từ trên con mắt màu bạc bắn ra, trường bào của hoàng lão quái có thể thu nạp kinh khí nhưng không cách nào thu nạp linh hồn lực. Chùm sáng màu bạc không hề trở ngại xuyên qua trường bào màu vàng chui vào bên trong hồn hải của hoàng lão quái. A, linh hồn tuyển qua, diệt cho ta. Hoàng lão quái không có phòng bị Diệp Trần công kích linh hồn. Nhưng hắn cũng không có phản ứng chậm. Ở trong hồn hải lập tức ngưng tụ ra một đoàn linh hồn lực tạo thành một vòng xoáy nuốt lấy chùm tia sáng màu bạc. Đùng đùng. Uy năng chùm tia sáng màu bạc cực lớn chính là thiên phú dị năng của Diệp Trần. Linh hồn tuyển qua của hoàng lão quái chỉ có thể thu nạp được một nửa uy lực chùm ánh sáng bạc đã bị phá hủy. Sau một khắc thất khiếu hoàng lão quái tràn ra máu tươi, linh hồn của hắn đã bị thương. Nhưng nếu như hắn phòng bị sớm thì không đến nỗi bị thương như vậy. Đáng tiếc trường bào của hắn quá lớn, khiến cho hoàng lão quái không thể cảm ứng được chùm tia sáng bạc đã đến. Diệp Trần, ngươi dám làm tổn thương linh hồn của ta. Trên mặt hoàng lão quái hiện lên thần sắc oán độc. Linh hồn không giống với thân thể, bị thương rất khó khôi phục lại. Thân thể bị thương chỉ cần một ít thiên tài địa bảo, hoặc cần một chút thời gian là có thể khôi phục lại như cũ. Ví như Hắc Thủy lão tổ bị Diệp Trần đánh nát nửa thân dưới, không cần bất cứ bảo vật hoặc đan dược nào, tính tu nửa năm, một năm liền khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Nhưng linh hồn bị thương thì không thể như vậy được. Tính tu 10 năm, 8 năm cũng chưa chắc đã khỏi. Linh hồn công kích của Diệp Trần mặc dù không có khiên hoàng lão quái trọng thượng linh hồn nhưng lại khiến cho linh hồn của hắn xuất hiện vết sách, tu vi có xu thế giảm xuống. Linh hồn quá mức trọng yếu, có thể nói là bổn nguyên của một người. Hoàng lão quái, chuyện hôm nay vốn không có quan hệ tới ngươi. Ngươi đã tự mình nhúc tay vào thì cũng nên chuẩn bị phải trả một cái giá thật lớn. Như thế nào? Ngươi không phục? Diệp Trần biết rõ hoàng lão quái không phải loại lương thiện gì. Nay đã thương hắn, đối phương chưa chắc đã bỏ qua. Nhưng bản thân Diệp Trần cũng không phải người tốt gì, người phạm ta, ta không phạm người. Nếu có người chọc tới hắn thì dù là ông trời hắn cũng muốn chọc thủng. Những lời này nói ra mang theo sát khí lạnh thấu xương, kiếm ý cường đại đều xuất ra. Sau đó Diệp Trần dùng năng lực dùng tâm ngự kiếm hung hăng công kích hoàng lão quái. Hoàng lão quái kêu lên một tiếng, kiếm ý của Diệp Trần cùng với năng lực dùng tâm ngữ kiếm quá cường đại, rõ ràng có thể rút kiếm ý ngưng tụ trùng kích tâm linh hoàng lão quái. Tâm linh bị trùng kích, chiến ý hoàng lão quái lại rơi xuống, mười thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ. Diệp Trần, hy vọng ngươi không hối hận. Hoàng lão quái vẫn còn một vài đòn sát thủ chưa có sử dụng. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại Diệp Trần rất cường đại, cho dù hắn có thi triển đòn sát thủ ra thì cũng không có khả năng làm tổn thương đối phương. Ngược lại còn làm bại lộ con át chủ bài của mình. Không những thế, linh hồn của hắn đã tổn thương, nếu không nghĩ biện pháp trị liệu sẽ để tai họa ngầm quá lớn, đối với việc tu luyện sau này có ảnh hưởng rất lớn. Vèo. Nói xong một câu, hoàng lão quái cũng không quản đến hắc thủy lão tổ, trực tiếp hóa thành một đám mây vàng phá toái hư không, nhanh chóng rời đi. Ngươi! Thiên âm vương bị dọa cho ngây ngốc. Hắc thủy lão tổ và hoàng lão quái là hai vương giả phong đế cũng không làm gì được Diệp Trần, ngược lại còn bị trọng thương trên tay hắn. Hiện tại hoàng lão quái đã rời đi, hắc thủy liên minh làm sao chống lại Diệp Trần? Hắc thủy lão tổ, ngươi cân nhắc thế nào? Ta không có nhiều thời gian để dây dưa với ngươi. Sau ba hô hấp, ngươi không nói cho ta biết bảo khố chân nguyên thủy tinh của hắc quỷ liên minh ở nơi nào, ta sẽ giết ngươi. Ngươi có thể tu luyện đến mức này cũng không dễ dàng gì. Chết đi như vậy quá vô ích. Diệp Trần biết rõ giết chết một vị vương giả phong đế rất khó, giống như hoàng lão quái. Hắn có thể đánh bại hoàng lão quái nhưng không cách nào giết chết, bởi vì hoàng lão quái tu vi quá sâu, trừ phi không ngừng thi triển linh hồn công kích, bằng không Diệp Trần có hao hết chân nguyên cũng không thể giết chết đối phương. Mà linh hồn chi căng, Diệp Trần chỉ có thể thi triển 5 lần, qua 5 lần bản thân hắn cũng mất đi chiến lực. Mà dù có dùng cả 5 lần công kích, tối đa cũng chỉ khiến cho linh hồn hoàng lão quái bị trọng thương giống như tịch diệt ma đế. Hơn nữa đòn sát thủ của hoàng lão quái khẳng định không chỉ có như vậy. Muốn đánh chết đối phương Diệp Trần chỉ có 6 thành nắm chắc. Nhưng hắc thủy lão tổ không phải hoàng lão quái, đánh chết đối phương Diệp Trần tin chắc 9 thành mình có thể thành công. Ngươi dám? Huyết nhục mơ hồ, hắc thủy lão tổ mất đi nửa người đã khôi phục lại, nghe Diệp Trần uy hiếp như vậy, hắc thủy lão tổ xanh mặt, thần sắc dữ tợn. Ngươi nói ta có dám hay không? Kiếm vực bao phủ hắc thủy lão tổ, Diệp Trần giơ tay lên. Thiên hạc kiếm kích phát ra kiếm khí màu tím dài 10 trượng chém qua phần eo của hắc thủy lão tổ. Kiếm vực có lực lượng trói buộc với hắc thủy lão tổ quá mạnh mẽ. Mà công kích của Diệp Trần ở trong kiếm vực bất kể tốc độ hay cường độ đều hơn gấp đôi. Hắc thủy lão tổ chỉ kịp lướt ngang hơn 10 bước liền bị kiếm khí màu tím chém ba người. Có chiến giáp cực phẩm bảo hộ, kiếm khí màu tím không thể chém hắn thành hai đoạn. Nhưng mà lực lượng chấn động cường đại không phải chiến giáp cực phẩm cường đại có thể ngăn trở được. Phốc, phần eo của hắc thủy lão tổ nổ tung hóa thành huyết vụ. Huyết thủy từ khe hở chiến giáp chảy ra. Dưới sự tăng phúc của kiếm vực, thiên thương kiếm của Diệp Trần đối với vương giả cùng giai có lực sát thương rất lớn. A, hắc thủy lão tổ kêu thảm thiết một tiếng. Nguồn, hắc quát, Diệp Trần, tu vi của ta đã vượt qua 1.500 năm, có thể liên tục không ngừng thi triển bất tử thân, khôi phục thương thế. Ngươi tuyệt đối không có khả năng giết chết ta. Huyết lôi đồn. Huyết lôi đồn chính là một môn đồn thuật trong trọng thủy chân lôi huyết, nó giúp cho hắc thủy lão tổ tránh được không biết bao nhiêu kiếp nạn. Xíu, xíu. Hắc thủy lão tổ hóa thành một đạo huyết sắc điện quang bỏ trốn. Nhìn xem huyết lôi độn của ngươi lợi hại hay quý bộ của ta lợi hại. Quý bộ là Diệp Trần dựa vào thức thứ hai của thiên kiếm quyết sáng tạo ra mà một ân pháp không gian áo nghĩa, quý tích di động trong không gian tạo ra quý tích chấn động cho nên gọi là quý bộ. Vừa sải bước, thân ảnh Diệp Trần trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa xuất hiện đã đến đằng sau Hắc Thủy Lão Tổ, tốc độ nhanh không tưởng được. Kiếm vực, kiếm áp bàng bạc được phóng thích ra ngoài. Huyết sắc điện quang dừng lại một chút, sát. Không chút lưu tình, Diệp Trần chém qua một tiếng. Cơ sắc, huyết sắc điện quang bị chém thành hai, sắc mặt Hắc Thủy Lão Tổ tái nhợt. Một cánh tay không cánh mà bay, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Diệp Trần, ngươi khinh người quá đáng. Sớm biết thế này trước kia ta đã tự mình ra tay giết chết ngươi chấm dứt hậu hoạn. Hắc Thủy Lão Tổ tuyệt vọng, huyết độn thuật cũng không thể nào đào thoát khỏi sự đùa giết của Diệp Trần. Hắn không còn bất kỳ thủ đoạn nào nữa rồi. Thật sự là ngu xuẩn. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật. Diệp Trần có chút nóng, lão gia hỏa này chưa thấy quan tài thì không đổ lệ, không cần phải khách khí với hắn. Vô số kiếm quang lưu tinh lói lên công kích về phía Hắc Thủy Lão Tổ. Hắc Thủy Lão Tổ đang muốn vận chuyển công pháp, ngưng tụ ra chiến giáp xanh lam. Nhưng Diệp Trần nhanh hơn hắn một bước, một đạo linh hồn chi quang đã công kích linh hồn của Hắc Thủy Lão Tổ khiến cho hắn không cách nào khống chế được chân nguyên. Đinh đinh đang đang. Hắc Thủy Lão Tổ bị lưu tinh kiếm quang bổ xuống khiến cho quay cuồng chân nguyên trôi đi rất nhanh. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật là một kiếm thuật cường đại trong ngự kiếm thuật. Chỉ cần Diệp Trần không ngừng có thể vĩnh viễn thi triển. Trong hư không chỉ thấy lưu tinh hiện lên không thấy bóng kiếm đâu. Ngừng. Nhanh ngừng. Ta cho ngươi biết bảo khố chân nguyên thủy tinh ở nơi nào. Hắc Thủy Lão Tổ sợ hãi. Chân nguyên trôi đi quá nhanh, thương thế của hắn lại không ngừng tăng lên. Hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần khắc chế bất tử thân quá lớn, càng về sau càng rõ ràng. Hiện tại mang ta đi. Diệp Trần đình chỉ công kích. Minh chủ, thật sự dẫn hắn đến bảo khố chân nguyên thủy tinh sao? Thiên Âm Vương truyền âm cho Hắc Thủy Lão Tổ. Hắc Thủy Lão Tổ âm lãnh nói: trước tiên để hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát. Chờ hắn rời đi, ta lập tức liên hợp với giáo chủ yêu thần giáp, đạo chủ Hắc Sát Đạo cùng với Xích Thủy Lão Quái đánh Diệp ra. Thiên Âm Vương trần chờ nói: Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng khẳng định giúp hắn, muốn đối phó với Diệp Trần chỉ sợ không dễ dàng. Hừ, thực lực Hắc Thủy Liên Minh chúng ta đã đủ, nếu không sẽ liên hợp thêm với một vị vương giả phong đế nữa. Kim Ngao Lão Tổ ở Tây Hải không phải muốn một nửa thôn phệ đảo sao? Kim Ngao Lão Tổ. Thiên Âm Vương giật mình. Kim Ngao Lão Tổ đã lâu không xuất thế, người biết được không nhiều. Ngoại giới chỉ biết Tư Hoàng, không đế cùng các loại vương giả phong đế nổi danh khác. Trong hàng ngũ vương giả phong đế, Kim Ngao Lão Tổ tuyệt đối có thể so sánh được với Tư Hoàng, không đế. 100 năm trước, Kim Ngao Lão Tổ từng ra tay một lần, có thể đánh bay chiến thiên tượng hoàng mấy ngàn dặm, chấn động thế giới. Lần này Kim Ngao Lão Tổ xuất quan, phái một sứ giả tới, muốn Hắc Thủy Liên Minh giao ra một nửa thôn phệ đảo. Hắc Thủy Lão Tổ vốn có chút do dự, nhưng hiện tại hắn không có bất cứ lựa chọn nào khác. Kim Ngao Lão Tổ ra tay, bất kể là Ma Hoa Hoàng hay Huyền Hậu đều không đáng lo. Minh chủ anh Minh. Thiên Âm Vương nhìn Diệp Trần, ánh mắt mang theo một tia đáng thương. Bức ta làm ra lựa chọn này, ta muốn hắn phải nhả ra cả vốn lẫn rời. Nghe nói Diệp gia có 81 khối linh thạch thượng phẩm, ta sẽ đoạt lấy toàn bộ. Bảo khố chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh cũng không ở trên thôn phệ đảo mà ở dưới đáy biển cách thôn phệ đảo rất xa. Chỗ đó được bùn nước bao trùm lại, bước bùn dưới đáy tự nhiên hình thành một tầng nham thạch. Bên trong tầng nham thạch có dùng một hồn thạch để làm trận nhãn trận pháp. Dùng linh hồn lực quan sát rất dễ bỏ qua. Nếu không phải Hắc Thủy Lão Tổ dẫn đường, Diệp Trần không có khả năng tìm được. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1196 cộng 1197. Ngàn năm tu vi. Tiến vào bảo khố chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần cũng biết được Hắc Thủy Liên Minh rào đến mức nào. Bên trong chẳng những chân nguyên thủy tinh chất như núi mà còn vô số linh thạch thượng phẩm. Ngay cả linh thạch cực phẩm cũng có. Không hề khách khí, Diệp Trần trực tiếp vơ vét tất cả chân nguyên thủy tinh. Tính sơ sơ chỗ này cũng ít nhất là 3.000 vạn khối. 200 vạn viên chân nguyên thủy tinh hạ phẩm có thể khiến cho tu vi Diệp Trần gia tăng 50 năm tu vi. 3.000 vạn khối giúp cho tu vi của hắn tăng 750 năm. Cộng thêm tu vi hiện tại của Diệp Trần, hắn có được trên dưới 1.000 năm tu vi. 1.000 năm tu vi cùng dưới 1.000 năm tu vi có chênh lệch không nhỏ. Tu vi đạt 1.000 năm đại biểu cho hắn đã không còn nhược điểm quá lớn, sẽ rất ít khi xuất hiện hiện tượng không đủ chân nguyên. Dù gặp phải địch thủ có tu vi cao hơn cũng có sức liều mạng. Nếu không với 200 năm tu vi của Diệp Trần rất dễ dàng bị đối thủ là tiêu hao sạch chân nguyên. Dù sao vương giả phong đế đều có hơn 1.000 năm tu vi. Hắc Thủy lão tổ đứng bên cạnh vô cùng đau lòng, hắn có chút hối hận. Sớm biết như vậy đã đáp ứng Diệp Trần mỗi năm 300 vạn viên chân nguyên thủy tinh. Phải biết rằng hắn 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh là 10 năm tồn kho của Hắc Thủy Liên Minh. Dưới tình huống bình thường, Hắc Thủy lão tổ hàng năm có thể bảo tồn 200 vạn chân nguyên thủy tinh đã là không tệ. Bây giờ Hắc Thủy Liên Minh của hắn bị mất hết sạch. Tu vi gia tăng cần tâm cảnh và linh hồn lực cường đại chịu tải. Trong thời gian ngắn, hắn tối đa chỉ có thể tiêu hao mấy trăm vạn chân nguyên thủy tinh. Hắc Thủy lão tổ tự an ủi mình. Hắn không tin Diệp Trần có thể thoáng cái chuyển hóa toàn bộ chân nguyên thủy tinh thành tu vi. Điều này cơ hồ không có khả năng. Vơ vét tất cả chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần vung tay lên đống linh thạch cực phẩm cũng như nước lũ tràn vào bên trong linh giới chứ vật. Diệp Trần, ngươi! Hắc Thủy lão tổ giận dữ, chân nguyên thủy tinh trong bảo khố đã bị Diệp Trần lấy sạch đi không nói, nhưng hắn lại còn lấy đi hơn 500 vạn linh thạch cực phẩm. Đừng nhìn linh thạch cực phẩm giá trị không bằng chân nguyên thủy tinh, nhưng chân nguyên thủy tinh vẫn là một món hàng khan hiếm. Nếu không phải Hắc Thủy Liên Minh có thôn phệ đảo, căn bản không có khả năng có nhiều chân nguyên thủy tinh như vậy. Mà ở chân linh thế giới, ở cấp độ vương giả linh thạch cực phẩm mới là ngoại tệ mạnh. Diệp Trần thoáng cái lấy đi hơn 500 vạn linh thạch cực phẩm, khiến cho Hắc Thủy lão tổ vô cùng giận dữ. Diệp Trần không thèm liếc nhìn để ý đến đối phương, tài nguyên là phải dựa vào chính mình tranh đoạt. Nếu như đây là một tông môn chính phái, Diệp Trần cũng không có cướp lấy tài nguyên của bọn hắn. Nhưng Hắc Thủy Liên Minh thì lại khác, bọn họ cũng không phải loại tốt lành gì, có lấy của bọn họ chút máu cũng không sao. Nếu không đoạt lấy, Diệp Trần muốn đi đến đỉnh phong cần phải cố gắng gấp 10 lần. Thế giới này là thế giới cường giả vi tôn. Trên thực tế bất cứ một thế giới nào cũng giống như thế. Diệp Trần cũng không thể nào cải biến thế giới này, cho nên hắn muốn làm cường giả. Thu hơn 500 vạn linh thạch cực phẩm của Hắc Thủy Liên Minh, số lượng linh thạch cực phẩm trên người Diệp Trần đã vượt qua 700 vạn. Trong đó có hơn 100 vạn là di vật của Hỏa Hoàng, bản thân hắn có không đến 1/10. Về phần số linh thạch thượng phẩm còn lại trong bảo khố chân nguyên thủy tinh, Diệp Trần càng không lưu tình vơ vét hết. Linh thạch thượng phẩm hắn không dùng đến, nhưng Diệp gia hoặc sau này hắn sáng lập tân tông đều cần dùng đến. Nếu như muốn cường thịnh, tài nguyên ít hẳn không thể thiếu, tốc độ tiêu hao tài nguyên trong tông môn vô cùng khủng bố. Không hổ là Hắc Thủy Liên Minh, linh thạch thượng phẩm cũng có hơn 800 triệu khối, cộng thêm số lượng linh thạch thượng phẩm ta có ban đầu, bây giờ tổng số linh thạch thượng phẩm ta có được đã hơn 1 tỷ khối. 1 tỷ khối linh thạch thượng phẩm là một khái niệm vô cùng to lớn, đủ để trèo chống một tông môn ngũ phẩm cường thịnh vô số năm. Một vương giả phong đế có lẽ không dùng đến linh thạch thượng phẩm để tu luyện, nhưng chứng kiến 1 tỷ linh thạch thượng phẩm tuyệt đối sẽ đoạt lấy. Hắc Thủy lão tổ, đa tạ đã khoản đãi. Ta và ngươi từ nay ăn oán xóa bỏ, cáo từ. Diệp Trần không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn dùng chân nguyên thủy tinh gia tăng tu vi. Nói một câu với Hắc Thủy lão tổ, hắn thi triển quý bộ biến mất khỏi bảo khố chân nguyên thủy tinh. Một lần nữa hắn xuất hiện là bên trên mặt biển. Vèo. Diệp Trần phá không bay đi. Đáng giận. Đáng giận, ta nhất định phải giết chết hắn. Hắc Thủy lão tổ hét lên điên cuồng, đánh ra một chưởng khiến cho bảo khố chân nguyên thủy tinh thủng một lỗ to, nước biển theo lỗ thủng tràn vào bên trong. Giết chết hắn. Thiên Âm Vương cũng rất biệt khuất, trơ mắt nhìn Diệp Trần vơ vét tất cả tài phú của Hắc Thủy Liên Minh. Tuy những tài phú này không có liên quan đến hắn, nhưng khi nhìn thấy hai mắt hắn cũng trở nên nóng bỏng. Hắn không nghĩ tới Hắc Thủy lão tổ có nhiều tài phú như vậy. Minh chủ, hiện tại đi Kim Ngao đảo sao? Thiên Âm Vương hỏi. Hắc Thủy lão tổ thở gấp, chửi thề mấy câu, âm trầm nói: ta muốn khôi phục thương thế linh hồn trước tiên, sau đó mới đến Kim Ngao đảo thương nghị việc tấn công Diệp gia, đánh chết Diệp Trần. Linh hồn của hắn bây giờ bị thương, một khắc cũng không thể chậm trễ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn sau này. Cũng may Hắc Thủy Liên Minh gia đại nghiệp đại, vẫn còn một ít thiên tài địa bảo có thể trị liệu thương thế linh hồn. Về phần đối phó Diệp Trần, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì hắn không định chỉ giáo huấn đối phương một chầu, đơn giản khiến cho đối phương nhả ra cả vốn lẫn lãi. Hắn muốn giết chết Diệp Trần, hủy diệt Diệp gia. Nam thì lăng trì xử tử, ném xuống biển cho cá ăn, nữ thì toàn bộ biến thành nữ nô. Diệp Trần chắc chắn sẽ phải chết. Kim Ngao lão tổ vừa mới xuất mã, hắn sẽ không còn mạng để sống. Thiên Âm Vương phản phất có thể chứng kiến cảnh Diệp Trần không cam lòng vẫn lạc. Trở lại Nam Trác vực, Diệp Trần về đến Diệp gia lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa chân nguyên thủy tinh để tăng tiến tu vi. Đây là một thạch thất rộng lớn, thạch thất có diện tích 30 trượng, cao hơn 10 trượng. Trên vách tường có cắm một chiếc đèn nhỏ. Ở giữa thạch thất có một bệ đá, phía trên đặt một bồ đoàn màu xanh đen. Xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, ngón tay Diệp Trần thoáng động vào chữ vật linh giới. Lập tức đại lượng chân nguyên thủy tinh chút xuống, ở trên bệ đá xếp thành một ngọn núi nhỏ. Không biết 3.000 vạn chân nguyên thủy tinh này có thể giúp cho ta đạt đến trạng thái bão hóa hay không? Bất kể kẻ nào đều khó có khả năng không làm gì mà khiến tu vi tăng tiến, Diệp Trần cũng không có khả năng đó. Không có tâm cảnh cùng linh hồn lực cường đại, cho dù có đem 100 triệu chân nguyên thủy tinh luyện hóa thành chân nguyên thì số lượng chân nguyên này cũng sẽ tràn ra bên ngoài hóa vào thiên địa, cuối cùng nỗ lực cũng chỉ là phí công vô ích. Dưới tình huống bình thường, vừa tiến vào vương giả sinh tử cảnh, cực hạn bão hòa sẽ không vượt qua 100 năm tu vi. Nếu là thiên tài cũng sẽ không vượt qua 300 năm tu vi. Khi đạt tới trình độ bão hòa cực hạn thì phải chuyển sang tăng cường tâm cảnh và linh hồn lực. Ví dụ như một người chỉ có 100 cân khí lực, nhưng trải qua rèn luyện gian cổ sẽ biến thành 150 chân khí lực, rồi 200 cân khí lực. Muốn khí lực tăng lên cao thì cần phải có một quá trình, không có khả năng một lần là đạt được. Mà Diệp Trần chẳng những có tâm cảnh cao, linh hồn lực cường đại, công pháp cũng có cấp độ thiên cấp. Mỗi một phương diện đều ở trong trạng thái đỉnh phong. Điều này chứng tỏ hắn có thể chịu tải thêm nữa. Nhưng tu vi đạt đến cực hạn này, Diệp Trần không biết được. Bắt đầu luyện hóa. tay khẽ vẩy, khoảng chừng 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh bay lên đỉnh đầu Diệp Trần. Tiếp đó thanh liên kiếm quyết vận chuyển, một cỗ chân nguyên cường đại bao trùm 10 vạn khối chân nguyên thủy tinh, nhanh chóng luyện hóa. Bất tử thân đạt tới cảnh giới huyết nhục diễn sinh, toàn thân Diệp Trần ngoại trừ hồn hải ra thì bất cứ địa phương nào đều có thể chứa đựng chân nguyên. Đương nhiên, vị trí đan điền sẽ là nơi chứa đựng chân nguyên nhiều nhất. Trừ phi bất tử thân đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh, đan điền mới có thể dần mất đi tác dụng chủ đạo cùng với những vị trí khác tuy hai mà một. 10 vạn chân nguyên thủy tinh, 50 vạn chân nguyên thủy tinh, 200 vạn chân nguyên thủy tinh. Chân nguyên thủy tinh vô cùng thuần túy, thoáng luyện hóa một cách có thể trở thành chân nguyên. Ngắn ngủi một giờ, tu vi Diệp Trần một lần nữa bảo tăng 50 năm, vượt qua 300 năm. Quá trình luyện hóa lại tiếp tục. 350 năm tu vi, 400 năm tu vi, 600 năm tu vi. Khí tức đáng sợ tràn ngập cả thạch thất. Nếu như không phải thạch thất đã được bày bố cấm chế thì thạch thất đã không thể nào chịu uy áp cường đại trên người Diệp Trần. Rất nhanh tu vi Diệp Trần vượt qua 800 năm. Diệp Trần phảng phất giống như không có tồn tại cực hạn, tu vi gia tăng càng lúc càng nhanh, căn bản không có trì hoãn chậm lại. 900 năm, 1000 năm, oanh! Thạch thất hơi khẽ chấn động, quang hoa lưu chuyển không ngừng lập lòe. Đây là do khí tức của hắn quá cường đại, va chạm vào cấm chế sinh ra hiện tượng kinh tâm động phách. 1050 năm, 1080 năm. Cuối cùng tu vi Diệp Trần dừng lại ở 1080 năm. Không phải Diệp Trần đã đạt đến cực hạn của mình mà bởi vì 3000 khối chân nguyên thủy tinh đã sử dụng hết. Hô! Mở to mắt, tư không sinh điện, Diệp Trần chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Ngụm chọc khí này rất cường đại, thậm chí hóa tan mặt ngoài bộ phận cấm chế của thạch thất, phát ra những tiếng vang lớn. 1080 năm tu vi, vậy mà còn chưa tới cực hạn của ta. Diệp Trần cười khổ một tiếng, lại bắn ra một chùm hào khí. Điều này đại biểu cho thấy hắn còn có thể tiếp tục dùng ngoại vật để tăng tiến tu vi mà không xuất hiện hiện tượng không khống chế được. Với tu vi của hắn trước mắt, tuy xếp cuối trong hàng ngũ vương giả phong đế nhưng tiềm lực của hắn vô cùng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua 2000 năm tu vi, thậm chí 3000 năm tu vi đạt tới cấp bậc long vương. Cốt kẹp, nắm chặt quyền đầu, Diệp Trần cảm giác có một cỗ lực lượng giống như núi lửa bộc phát vọt tới vị trí huyền tâm. Tu vi cao thấp đối với chiến lực không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng không có nghĩa là không có ảnh hưởng nào. Tu vi cao, mỗi chiêu mỗi thức ẩn chứa thêm nhiều chân nguyên, chiến lực cũng có thể gia tăng ít nhiều. Giờ phút này Diệp Trần luôn cố gắng muốn cho chiến lực tăng cao hơn. Ồ! Chợt Diệp Trần cảm giác ý thức của mình càng thêm rõ ràng. Không hề sử dụng linh hồn lực nhưng hắn có thể cảm ứng rõ ràng biến hóa lớn nhỏ trong thiên địa, không khí chấn động chảy xuôi hay ngược, lực lượng tâm trí phân bố mạnh yếu thế nào rõ mồn một ngay trước mắt. Bên ngoài thạch thất hoa cỏ không ngừng ương ngạnh sinh trưởng, gió thổi qua lá cây truyền lại một cỗ năng lượng rất nhỏ, thậm chí chấn động sâu trong lòng đất đều có thể cảm ứng được một tia. Tu vi thoáng cách tăng lên vài lần khiến cho ta càng hiểu thêm được quy tắc biến hóa trong thiên địa. Diệp Trần bừng tỉnh nói, tính mạng như một từ trường. Lúc nhỏ yếu từ trường yếu đối với ngoại giới rất mông lung, cần phải dùng mắt quan sát. Linh thân thể là thân thể, không có được ưu thế quan sát ngoại giới. Mà tu vi của một người sẽ tiếp xúc với ngoại giới đến mức tối đa, bởi vì tu vi là nguyên khí thiên đại ngoại giới chuyển hóa mà thành, là thứ để nhân loại câu thông với thiên đại. Ngàn năm tu vi có thể nói là một cánh cửa của vương giả sinh tử cảnh, vượt qua được nó thiên địa trước mắt Diệp Trần hoàn toàn đổi mới. Ngự kiếm thuật. Trong lòng như có điều gì suy nghĩ, ý niệm Diệp Trần khẽ động, thiên hạc kiếm bay ra ngoài chia ra làm 3, 3 phân thành 60, 62, 64, 66. Bất chi bất giác, cảnh giới ngự kiếm thuật của Diệp Trần vượt qua cảnh giới 64 kiếm cùng suốt. Bây giờ hắn có thể thi triển ra bát quái diệt tuyệt kiếm thuật. Trừ điều đó ra, Diệp Trần tinh tường phát hiện cường độ linh hồn lực của mình gia tăng không ít. Cường độ linh hồn lực gia tăng không ít, đây là gia tăng về chất. Như linh hồn phân thân nguyên hoàng, tuy không nhiều lắm nhưng chất lượng thật đáng sợ. Có thể thi triển ra linh hồn công kích nguyên thần tỏa sát cường đại như vậy, khiến cho linh hồn bổn nguyên đối phương tổn thương. Diệp Trần sử dụng bí pháp công kích linh hồn cũng chỉ có thể khiến cho đối phương bị tổn thương linh hồn một cách bình thường mà thôi. Linh hồn vương giả sinh tử cảnh có thể nói là có mạnh có yếu, tổng sản lượng tăng trưởng rất chậm chạp nhưng chất lượng tăng lên vẫn nhanh hơn một ít. Linh hồn trở nên mạnh mẽ cùng với việc gia tăng tu vi cùng chung một nhịp thở. Mỗi lần vượt qua giai đoạn bão hòa, đột phá cực hạn, linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ. Linh hồn không cường đại làm sao có thể chịu tải nổi tu vi. Đương nhiên, Diệp Trần vẫn chưa đạt tới trạng thái bão hòa cực hạn. Nhưng bởi vì tu vi thoáng cách tăng lên từ 200 năm đạt tới hơn 1.000 năm, tiến bộ quá lớn khiến cho linh hồn biến hóa rõ ràng. Trước kia linh hồn của Diệp Trần vẫn chưa kích phát hoàn toàn, tựa như có người thông minh là do đại não đã khai mở đến một trình độ cao. Thì ra tiềm lực linh hồn của ta còn chưa có kích phát toàn bộ. Diệp Trần mừng tỉnh, khó trách hắn cảm thấy ngộ tính của mình gia tăng, nhưng không có gia tăng đến trình độ gấp người khác 10 lần mà tối đa chỉ có vài lần mà thôi. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1198 cộng 1199. Danh dự tông môn Kiếm Tông. Xem ra có thể bắt tay vào việc sáng tạo thức thứ 3 của Thu Thủy Kiếm Quyết. Thu Thủy Kiếm Quyết, thức thứ nhất là Tàn Nguyệt, thức thứ hai là Ngưng Thủy. Đến giờ Diệp Trần vẫn chưa thể sáng tạo ra thức thứ ba, chủ yếu bởi vì kim áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa của Diệp Trần đã đại thành, dùng hai môn áo nghĩa này làm căn cơ sáng tạo ra một tuyệt chiêu kiếm pháp cường đại không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần phải có tích lũy. Ở trong kiếm giới, Diệp Trần đã kiến thức được mấy ngàn, mấy vạn loại kiếm thuật, công thêm ngộ tính gia tăng, Diệp Trần cảm thấy đã đến lúc hậu tích bạc phát sáng tạo ra thức thứ ba của Thu Thủy Kiếm Quyết. Bất quá trước đó, hắn còn có một số việc cần phải làm. Chỉnh hợp Diệp gia, Lưu Vân Tông cùng Trường Thiên Phái thành lập ra một tông môn hoàn toàn mới. Trần Nhi, kỳ thật ta đã sớm muốn nói chuyện cùng con. Trên Linh Tú Phong, một trong những ngọn núi chính của Diệp gia. Trong sân trên đỉnh núi, Diệp Thiên Hào, Trần Ngọc Thanh cùng với Diệp Trần đang ngồi uống trà trên bàn đá. Phụ thân, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thiên Hào. Trầm Ngọc Thanh cười nói, ta và phụ thân con đã thương lượng qua, cảm thấy con nên sáng lập một tông môn. Dùng địa vị của con lúc này chỉ có thân phận tổ sư khai sáng mới tương xứng. Hơn nữa chúng ta cũng biết con không thể bỏ mặt Lưu Vân Tông được. Nếu như không sáng lập tông môn, con khó có thể chiếu cố đến Lưu Vân Tông. Trong lòng có khúc mắc sẽ rất khó chịu. Không bằng sáng lập tông môn, dù sao rất nhiều tông môn cũng có gia tộc ở bên trong. Gia tộc cùng tông môn cũng không có mâu thuẫn với nhau. Tông môn thường có đạo lý vạn lưu quy tông, có thể dung nạp gia tộc. Ví dụ như ở bên trong tông môn phân chia không ít phe phái, một phe nào đó lại là một gia tộc cường đại. Mà gia tộc độ trung thành tương đối cao, dù sao tất cả mọi người đều cùng chảy một dòng máu ở trong người. Nhưng gia tộc cũng có nhược điểm là không có cách nào cường thịnh lâu dài. Dù sao tộc nhân trong gia tộc có nhiều đến mấy cuối cùng cũng có hạn. số mệnh đủ, sinh ra nhiều thiên tài thì không sợ, nhưng số mệnh kém, một đời sinh ra không được người nào, gia tộc sẽ rất nhanh xuống dốc. Đừng nhìn Diệp gia bây giờ là gia tộc ngũ phẩm, nhưng nếu Diệp Trần không tồn tại, sau đó qua mấy trăm năm Diệp gia rất có thể một lần nữa biến thành gia tộc cửu phẩm, thậm chí là không có phẩm cấp. Tông môn thì không giống như vậy. Chỉ cần ngươi là thiên tài liền có thể tiến vào trong tông môn. Bồi dưỡng tốt, độ trung thành không thành vấn đề. Cả chân linh thế giới có bao nhiêu người như vậy, còn sợ không sinh ra được thiên tài sao? Cho nên, tông môn tồn tại hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm có rất nhiều, nhưng gia tộc có thể tồn tại nhiều năm như vậy lại rất ít. Cho dù có nhưng cũng xuống dốc rất nhiều. Trong gia tộc, những người khác nghĩ như thế nào? Diệp Trần hỏi. Diệp Thiên Hào nói: tuyệt đại bộ phận mọi người đều ủng hộ, chỉ có một số nhỏ là không muốn buông tha cho vinh quang của Diệp gia, cho rằng sáng lập tông môn mới sẽ khiến Diệp gia bất lợi. Nhưng số ít phục tùng đa số, có người phản đối là rất bình thường. Đúng. Trần Nhi, sáng lập tông môn con muốn lấy tên là gì? Diệp Trần hắng giọng nói: tên của tông môn con cũng đã nghĩ rồi, chính là danh xưng của con lúc đầu, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh hai mắt lóe sáng. Kiếm Tông là danh xưng của Diệp Trần khi đạt tới cảnh giới tông sư. Tên này ngụ ý quá lớn, nhưng nó cũng sẽ mang lại không ít phiền phức cho Diệp Trần. Nếu chỉ thuần túy dùng danh tự để đánh giá thì trong các tông môn kiếm đạo có thể khẳng định hai chữ Kiếm Tông sẽ mang lại khí thế hào hùng. Tên rất hay. Diệp Thiên Hào vỗ đùi khen một tiếng. Nhưng bên phía Thiên Kiếm Đại Lục thì sao? Trầm Ngọc Thanh có chút lo lắng. Thiên Kiếm Đại Lục là thánh địa kiếm đạo. Diệp Trần lại đặt tên tông môn là Kiếm Tông, nhất định sẽ để cho vương gả Thiên Kiếm Đại Lục hết sức bất mãn, nói không chừng sẽ đến nháo sự. Một vương giả tới nháo sự đó không phải là chuyện nhỏ. Mà người Kiếm Tông sau khi xuất ngoại hành tẩu giang hồ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Trần cười nói: không sao, hiện tại tông môn còn chưa có sáng lập, đợi đến lúc sáng lập con tự có sắp xếp. Sáng lập tông môn không phải chuyện đùa. Hiện tại chỉ mới định hướng, dù sao có thể sáng lập hay không vẫn còn phải xem thái độ của Lưu Vân Tông và Trường Thiên Phái. Đương nhiên nếu có thể sáng lập, trọng trách của Diệp Trần càng thêm lớn. Hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Một khi chiến lực của hắn đạt tới cấp bậc ngũ tinh bá chủ, người của Thiên Kiếm Đại Lục muốn tới trêu chọc hắn trước tiên cũng phải suy nghĩ một phen. Nếu có thể đạt tới chiến lực lục tinh, căn bản sẽ không có người tới gây chuyện. Tông chủ Lưu Vân Tông bây giờ là La Hàn Sơn. Trên đại điện ngọn chính phong, chẳng những là La Hàn Sơn, thái thượng trưởng lão Lưu Vân Tông cùng phần đông trưởng lão nội môn đều tề tụ ở đây. Ta đồng ý đưa Lưu Vân Tông gia nhập vào tông phái mới. Thực lực Diệp Trần cùng tiềm lực của hắn mọi người có lẽ cũng biết. Hắn nhất định có thể khiến cho tông môn mới này trở thành một trong những tông môn đứng đầu chân linh thế giới. Còn nếu Lưu Vân Tông không đáp ứng gia nhập vào tông môn mới, tuy sau này có khả năng cũng sinh ra được vương giả sinh tử cảnh khiến cho Lưu Vân Tông trở thành tông môn ngũ phẩm. Có thể đó là thời kỳ hòa bình mới đạt được mức đó, hiện tại kiếp nạn dị tộc sắp đến. Diệp Trần chỉ có một người, không có khả năng đồng thời bảo hộ Diệp gia cùng Lưu Vân Tông. Đến lúc đó, Lưu Vân Tông có thể tồn tại hay không vẫn không biết được. Hôm nay La Hàn Sơn đã có tu vi linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến linh hải cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước ngắn. Nhưng vợ hắn là Chu Mai lợi hại hơn rất nhiều, đã sớm đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ từ lâu rồi. Hai người bây giờ là một trong năm đại cao thủ ở Lưu Vân Tông. Người đứng đầu năm đại cao thủ Lưu Vân Tông là Trương Hạo Nhiên, tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có danh xưng tông sư. Ta cũng đồng ý. Trương Hạo Nhiên ổn trọng hơn rất nhiều, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ kiên nghị cùng uy nghiêm. Tông chủ, kỳ thật chúng ta có thể tạm thời gia nhập tông môn này, đợi kiếp nạn gì tộc qua đi sẽ rời đi. Diệp Trần dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông, chắc sẽ không làm chúng ta khó xử. Một ít trưởng lão nội môn lớn tuổi cũng không nguyện ý gia nhập tông môn nới. Bọn hắn có tình cảm sâu nặng với Lưu Vân Tông, không hy vọng Lưu Vân Tông biến mất trong lịch sử. La Hàn Sơn thở dài nói: tông chủ, tông môn cũng không phải nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Người có đức sẽ được, kỳ thật gia nhập tông môn này cũng không có gì không tốt, cũng không phải trở thành nô lệ cho người khác. Chỉ cần thiên phú đủ cao, thành tựu lớn, trăm năm sau hay mấy trăm năm sau ai cũng có cơ hội trở thành tông chủ. Mà Diệp Trần đề nghị tông môn mới thiết lập ba phân đường. Trong đó có Lưu Vân Đường, đường chủ do người của Lưu Vân Tông chúng ta đảm nhiệm. La Hàn Sơn đối với vị trí tông chủ không có dã tâm gì, hắn một mực hâm mộ Diệp Trần có thể lưu lạc khắp nơi. Với hắn mà nói, hoặc là đối với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, tu luyện mới là duy nhất. Về phần tổ sư Lưu Vân Tông, không phải là tổ tiên của La Hàn Sơn. Mỗi một thời đại đều là người có năng lực lên làm tông chủ. Lúc trước nếu như Diệp Trần đồng ý đã có thể trở thành tông chủ Lưu Vân Tông. Cho nên dưới đáy lòng La Hàn Sơn cảm thấy gia nhập tông môn mới không có gì cả. Hắn tin tưởng rằng qua vài trăm năm, mọi người cũng sẽ sinh ra cảm tình đối với tông môn mới. Có người đồng ý, có người phản đối, vậy thì giơ tay biểu quyết. Số ít phục tùng đa số. Lúc này, phụ thân La Hành Liệt của La Hàn Sơn đứng ra nói: đúng, giơ tay biểu quyết đi. Nhàn Phân Tử cùng Thiên Lôi Tán Nhân cũng gật đầu. Cuối cùng vẫn là đồng ý nhiều nhất, chủ yếu là tất cả mọi người phục Diệp Trần. Những người phản đối dưới đáy lòng kỳ thật cũng không phải không có do dự. Có thể gia nhập tông môn của Diệp Trần nhiều ít vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. Xác định muốn gia nhập tông môn của Diệp Trần, cùng ngày hôm đó La Hàn Sơn phát người đến Diệp gia báo tin. Còn chờ Trường Thiên Phái. Diệp Trần không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý. Tông môn ở chân linh thế giới cùng tông môn ở trong phim ảnh ở cái thế giới kia Diệp Trần không đồng dạng. Người có năng lực có thể đưa lên làm tông chủ sẽ không có cái gì gọi là thừa kế, cũng sẽ không để con nhà độc chiếm. Chỉ cần có thực lực, có thiên phú ở đâu cũng sẽ được trọng dụng. Lúc trước tuyển chọn tông chủ Lưu Vân Tông đều những tới nhường lui. Trường Thiên Phái là tông môn của Chiến Vương tiền bối, ta cũng coi như nửa đệ tử của Chiến Vương tiền bối, đoán chừng không có vấn đề. Thân hình lói lên, Diệp Trần phá vỡ không gian chạy về phía Huyết Thiên Đại Lục. Lúc Diệp Trần chạy về phía Huyết Thiên Đại Lục thì ở phía Tây Hải cũng có 6 đạo thân ảnh bay về phía Chân Linh Đại Lục. Trong 6 người này có 2 người là Hắc Thủy Lão Tổ và Hoàng Lão Quái. Hắc Thủy Lão Tổ cùng Hoàng Lão Quái nhìn vẻ ngoài có vẻ như thương thế đã khỏi hẳn. Kim Ngao Lão Tổ, chúng ta cứ như vậy xông vào Chân Linh Đại Lục, tông kích Diệp gia có thể hay không khiến cho những tông môn khác không thoải mái, cảm thấy chúng ta không coi ai ra gì. Nói chuyện là một lão giả khô gầy mặt hắc ý. Người này không tầm thường mà là Hắc Sát Hoàng Đảo chủ Hắc Sát Đảo. Bên cạnh hắn là một trung niên mặt thanh y, chính là Địa Yêu Hoàng Giáo chủ Yêu Thần Giáo. Còn một người mặc trường bào màu đỏ là Xích Thủy Lão Quái. Về phần người cầm đầu mặc kim y, vai rộng, trên người mang theo khí phách chính là Kim Ngao Lão Tổ, đảo chủ Kim Ngao đảo ở Tây Hải. Tổng cộng 6 vương giả phong đế cùng tụ tập lại bay về phía Chân Linh Đại Lục. Kim Ngao Lão Tổ lạnh lùng cười nói: yên tâm, Chân Linh Lão Tổ cũng không phải đầm rồng hang hổ gì. Kim Ngao Lão Tổ ta có thể đến được cũng có thể ra được. Húng hồ bọn hắn hơn phân nửa cũng không có can đảm ngăn trở ta. Đây là tự nhiên, người khác đều nói Tư Hoàng lợi hại, kỳ thật Tư Hoàng so sánh với người cũng không hơn gì. Hắc Thủy lão tổ nịnh nọt Kim Ngao lão tổ. Ha ha, mượn cơ hội này, ta ngược lại muốn nhìn xem Diệp Trần có ba đầu sáu tay ra sao. Còn đám người Huyền Hậu nếu dám tới, ta cũng mang các nàng về. Nữ nhân tuyệt sắc như vậy rất thích hợp làm thê tử của ta. Kim Ngao lão tổ thường xuyên bế quan, trước khi hắn bế quan Huyền Hậu còn chưa có ra đời. Hắc hắc, trừ Huyền Hậu còn có Ma Hoa Hoàng cũng là tuyệt sắc nhân gian. Hắc Thủy lão tổ cười lạnh nói, tốt, cũng mang về. Giọng nói Kim Ngao lão tổ mang theo một khí thế tự tin, tựa hồ hắn muốn cái gì cũng được. Không có người nào có thể ngăn cản. Đã đến chân linh đại lục. Đúng lúc này, mọi người xuyên qua bình chứng không gian nhìn đường ven biển. Huyết Thiên đại lục, Trường Thiên phái. Sự tình rất thuận lợi, căn bản không cần nói, một đám trưởng lão Trường Thiên phái đều đồng ý gia nhập tông môn của Diệp Trần. Tông chủ Lý Trường Thiên cũng không nói hai lời. Dù sao Diệp Trần có thể xem như là đệ tử của tổ tiên, mà Trường Thiên phái ở Huyết Thiên đại lục cũng không khá giả, cũng không thể luôn phiền đến Diệp Trần thủ hộ cho bọn hắn. Nhận được hồi đáp từ Trường Thiên phái, tâm tình Diệp Trần không tệ, thuận tiện đi đến Hỗn Loạn Ma Hải. Mộ Dung Khuyên Thành vẫn như trước chưa có xuất quan, nhưng Ma Hoa Hoàng nói ít thì nửa năm, nhiều thì một năm Mộ Dung Khuyên Thành có thể tiến vào sinh tử cảnh, cũng có thể kích phát toàn bộ năng lực ma tộc. Đến lúc đó đã có thể biết rõ nàng kế thừa huyết mạch nào trong ma tộc. Ví dụ như Ma Hoa Hoàng kế thừa huyết mạch Ma Hoa. Kim Ngao lão tổ, chúc mừng ngươi xuất quan, không biết ngươi tới chân linh đại lục muốn làm gì. Đến chân linh đại lục, sáu người Kim Ngao lão tổ bị một trung niên mặc hoa phục đầu bó kim quan chặn đường. Kim Ngao lão tổ cười toe toét nói, Lăng Thiên Tư, ta đến chân linh đại lục tựa hồ không cần phải được sự đồng ý của ngươi. Trung niên mặc hoa phục không phải người nào khác chính là Tư Hoàng nổi tiếng thiên hạ tên là Lăng Thiên Tư. Tư Hoàng cười nhạt một tiếng, không cần ta đồng ý. Nhưng ta ngăn đón ở chỗ này cũng không cần ngươi đồng ý. Hừ, Kim Ngao lão tổ lạnh tanh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn ta lại? Ngươi có thể thử xem. Đối mặt với một Kim Ngao lão tổ cường đại, sắc mặt Hư Hoàng như thường, ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa từng mảnh hư không, nuốt cả thiên địa. Khí phách của hắn cũng không hề kém cỏi Kim Ngao lão tổ chút nào. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem mấy chục năm qua ngươi có tiến bộ lớn như thế nào. Kim Ngao lão tổ bế quan mấy chục năm nay, mấy chục năm trước Tư Hoàng trong mắt hắn là tiểu bối, hiện tại cũng vẫn là tiểu bối. Oanh! Hé miệng Kim Ngao lão tổ phun ra một đạo ánh sáng kim sắc về phía Tư Hoàng. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đều mất đi nhan sắc, không gian bị tan rã. Xem tại Kim Ngao lão tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng một đạo ánh sáng này có thể đánh lui được ta? Tư Hoàng cười lạnh một tiếng, tay phải thò ra. Phốc! Ánh sáng màu vàng bị dập tắt, tay Tư Hoàng tựa hồ ẩn chứa lực lượng có thể xé sách của thiên địa. Tốt! Xem ra ngươi đã cường đại lên không ít. Kim Ngao lão tổ kinh ngạc. Hắn là yêu thú, từ trong miệng phun ra chính là yêu lực, không hề thua kém một tuyệt chiêu bình thường. Đây chính là hơi thở yêu thú. Liệt Kim Tứ Thức. Có cảm giác Tư Hoàng cường đại, Kim Ngao lão tổ chuyên chú hơn. Bàn tay vỗ ra một chảo, trưởng lực biến ảo thành long chảo màu vàng. Tê thiên liệt địa, lực lớn vô cùng, đầu ngón tay sắc bén so với bất kỳ một loại binh khí nào đều đáng sợ hơn rất nhiều.